vội vàng trở lại, tế lên một cái dạng cái bát pháp bảo, cái bát hướng ra ngoài, phát ra một đạo ánh sáng lam mang, che ở trước người. Nào biết kia ma mây côn đúng là xem pháp bảo này như không, ba một tiếng, liền đem pháp bảo này đánh thành phấn vụn, kỳ thế vẫn không cần, đánh tại tên đệ tử này trên ngực, kia cường hoành sức lực chi lực nhất thời liền đem cả người hắn đánh thành hai đoạn. Trước đó phương hai tên đệ tử thấy hoảng hốt, thừa dịp Tô Dịch Hồng cái này một kia trì hoãn, nhảy ra kỳ môn, hoảng sợ hướng ra phía ngoài trận bỏ chạy. Tại ngoài trận đám người gặp ba người này mới đi vào chưa bao lâu, cũng chỉ có hai người chạy ra, thần sắc ở giữa một mảnh hốt hoảng, chính không hiểu lúc, đã thấy một bóng người tự kỳ môn bên trong xung ra, thân hình nhanh chóng tuyệt luân, chỉ bước mấy bước đã đến một người sau lưng, đem cây gậy kia một thanh sóc đến, này một kích nhanh như điện thiểm, thoáng chốc theo vậy đệ tử ngực phải sâu ra, lại một cái quái, bạo thành đầy trời huyết đủ. Lúc này kia một tên sau cùng đệ tử đã là chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng, tự cho là đã thoát hiểm. Tô Dịch Hồng ánh mắt ngưng tụ, cổ họng thoáng một trống, hướng về phía người này phía sau hét lớn một tiếng. Một tiếng ầm vang, tựa hồ giữa không trung có trống to bên thai bờ gõ vang, vậy đệ tử lập tức như bị sét đánh, thất tha thất thểu mấy bước. Tô Dịch Hồng một tiếng kêu to, lao đến, hăng hái vọt lên một gậy, răng rác một tiếng, liền đem nó đầu lâu gõ nát, kia hung bạo chi lực dư thế không cần, vậy cái kia thi thể đánh thành một đoàn nát nhừ, nguyên linh không được thoát ra liền tự tan tán. Giết ba người này về sau, hắn một người một gậy, hướng trận môn trước đó quét ngang, lạnh lùng đối mặt ngàn dư tên Minh Thương phái đệ tử. Tề Vân Thiên không khỏi khen một tiếng, nói: "Ta nghe nói Tô Dịch Hồng linh căn thiên sinh, tự mẫu thai bên trong liền dùng ngọc dịch đổ vào, kim thuốc tầm bổ, Tô Văn Thiên nói hắn không đến đây nhân, 10 phần 9 bại, hôm nay xem ra, này đường không phải nói ngoa." Bên cạnh hắn kia tóc trắng đạo nhân cũng là liên tiếp gật đầu, lời nói: "Người này khó lấy, cần lấy đắc lực đệ tử thượng trước vây công." Lúc này tự dưới đài đi tới một cái ăn mặc hoa mỹ tu sĩ trẻ tuổi, mặt như thoa phấn, lưng đeo pháp kiếm, nổi bật bất phàm. Hắn đi lên vừa chắp tay, một mặt giận dữ nhưng lời nói: "Đại sư huynh, người này giết tộc ta đệ, mời sư huynh đồng ý ta tiến đến báo này huyết cửu." Tề Vân Thiên ánh mắt vừa rơi xuống, gật đầu nói: "Nguyên lai là Ngô sư đệ, Tô Dịch Hồng tu vi bất phàm, sư đệ lần này đi lại quá mức hung hiểm, không ngại lại tuyển có được người cùng sư đệ cùng đi." Ngô sư đệ gặp Tề Vân Thiên thấy như thế nói, không khỏi mừng thầm. Hắn vốn cũng là chuẩn bị kéo lên mấy tên thân cận người cùng tiến lên trước, chính phải đáp ứng lúc, nhưng lại có 4-5 người đứng dậy, lời nói: "Đại sư huynh lời ấy rất đúng, chúng ta nguyện ý trợ Ngô sư đệ một chút sức lực." Ngô sư đệ sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, mấy người kia mỗi loại nhà đều có, rõ ràng là cùng mình đến đoạt công. Nhưng hắn tự có thể nhìn ra, những người này cùng kia chết đi ba tên tu sĩ có thể dính líu bên trên quan hệ thông gia quan hệ, đều là lý trực khí trắng rất, hắn cũng không có cách nào đem nó đá văng ra. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng là không thể làm gì. Tề Vân Thiên cười một tiếng, đảo mắt một vòng, nói: "Tốt, các ngươi ai cầm xuống kia Tô Dịch Hồng, ta tự nhiên tại trưởng môn cùng chư vị chân nhân trước mặt vì hắn thành công, tiến hắn thay bên trên kia 10 đại đệ tử chi vị." Mấy người kia nghe được đều là đại hỷ, này không phải là trong môn thi đấu, tự không cần tuân theo cái gì quy củ, đều có thể cùng nhau tiến lên, về phần ai có thể giết đến kia Tô Dịch Hồng, liền nhìn mỗi loại nhà vật khí. Nô sư đệ mặc dù không cam tâm, nhưng cũng nhưng lại không thể không cùng mấy người kia cùng đi, luôn luôn lục đạo mây khói đằng trên không trung, khí thế hùng hổ thẳng đến Tô Dịch Hồng mà đi. Bọn hắn vọt người tại không về sau, lại đuổi tới đến trăm hơn 10 đạo đột quang, đây là các tộc môn hạ huyền quang đệ tử, những người này mặc dù không thể cùng Tô Dịch Hồng chống lại, nhưng lại có thể ở bên lấy pháp khí tương trợ, lấy tăng thanh thế. Sư đồ nhất mạch bên trong cũng có đệ tử kích động, có lòng muốn tiến lên cùng lên một loạt đi vây công, thế nhưng là Tề Vân Thiên không phát pháp chỉ. Bọn hắn nhưng cũng không dám vọng động. Đợi người đi đường này đi đến xa về sau, kia tóc trắng lao đạo thấp giọng hỏi: "Đại sư huynh sao để bọn hắn tiến đến?" Tề Vân Thiên cười lời nói: "Tô Dịch Hồng tuy là tại sơn môn bên trong rất ít lộ diện, nhưng có thể kia 4 vị chân nhân coi trọng, đẩy là 10 đại đệ tử, như thế nào dễ dàng như vậy cầm xuống. Lại do đến bọn hắn đi nếm chút khổ sở, miễn cho sau đó nói ta xử sự bất công, thiên vị sư đổ nhất mạch đệ tử." Tóc trắng lao đạo gật gật đầu, không nói nữa. Cái này lục tên đệ tử dây lát tới trận môn trước, bọn hắn cũng biết Tô Dịch Hồng chính là một tên lực đạo tu sĩ, bởi vậy không dám tiếp quá gần, đến ba ngoài 10 trượng, liền không lại tiến lên, mà là cùng nhau một tiếng uống, cầm trong tay pháp bảo tế lên không trung. Bọn hắn kia sau lưng kia trăm dư tên đệ tử cũng là không chịu cô đơn, cũng là cầm trong tay pháp khí thả ra, trong lúc nhất thời các loại bảo quang lập lòe, giống như tụ tập, hướng Tô Dịch Hồng trên thân rơi đi. Tô Dịch Hồng một người đối mặt trên trăm món pháp bảo, ha ha một tiếng cùng tiếu. Đem thân thể lắc một cái, toàn thân khớp xương run rẩy, kim quan phía trên có một viên màu đỏ bảo châu tỏa ra ánh sáng chói lọi, thoáng chốc lộ ra một đạo bạch khí đến, như mây, rất có trăm trượng, giống như dù đóng, lồng lên đỉnh đầu, cũng không biết kia là vật gì, như rất nhiều pháp bảo đánh tới, bị kia vân khí khẽ quấn, đúng là đều bị bắt được, chỉ ở nơi đó ong ong chiến minh, động đan không được. Tề Vân Thiên thần sắc hơi động, nơi này hơn phân nửa người cũng không biết được bảo vật này, nhưng hắn lại là nhận ra. Vật này tên là Tị Nạn Châu, nguyên là năm đó Tô Mặc chân nhân pháp ý bên trên bảy viên bảo châu một trong. Hơn trăm năm trước, trong môn đại biến, vị này động thiên chân nhân chết tại kia hùng trong tay người, trên thân cái này chân khí pháp cũng bị cùng một chỗ đánh vỡ, bởi vì cái này bảy viên bảo châu sớm đã được linh tính, sau đó mỗi loại chạy tứ phương, sớm đã là không biết đi đâu. Không ngờ, hôm nay nhưng lại gặp lại vật này, nghĩ là bị kia Tô thị lại tìm trở về, bất quá khi là không được tìm toàn, nếu không cũng sẽ không đơn độc một viên khảm tại Tô Dịch Hồng Quan bên trên. Bảo vật này cũng không thể đả thương địch thủ ngăn nhân, nhưng lại thả ra một cỗ hộ thân lang mây, như không phải huyền khí chi lưu, tuyệt không có cận thân khả năng. Sáu người này gặp nhà mình pháp bảo giống như đính vào kia mây bên trên, rơi không đi xuống, nhưng cũng thu không được, bận bịu gấp thôi pháp quyết, chỉ là mặc kệ như thế nào thúc đẩy, đều là không thấy động tĩnh, từng cái đều là mặt đỏ lên, tiến thôi không được. Tô Dịch Hồng cuồng tiếu mà lên, trên thân kim giáp một vàng, tới một bước liền đi tới một người trước mặt, ma mây côn lắc ra một vòng quang ảnh, chỉ một chút liền đem nó đầu lâu đánh nước, rơi xuống bụi bặm. Hắn lại nhất chuyển, lại trong nháy mắt xuất hiện tại một người khác trước người, côn bổng chặn ngang quét tới, người kia thấy cùng thế hệ hạ chẳng, lập tức quá sợ hãi, bận bịu muốn né tránh, đã là không kịp, chỉ nghe phong thanh bỗng nhiên vang, phù một tiếng, đã là bị quét trúng thắt lưng, trong chớp mắt bị đánh thành một đoàn thịt nhão. Còn lại bốn người thấy kinh hồn táng đảm, chỗ nào còn nhớ được cầm lại pháp bảo của mình, đều là bước ra nhanh chóng tối lui. Kia tóc trắng lao đạo hoảng sợ nói, thất vung xúc địa thuật. Môn pháp quyết này phàm ta khí đạo chi sĩ đều không mảnh đi học, không muốn người này lại có thể vận dụng như thế xuất thần nhập hóa, phối hợp cả người lực đạo huyền công, ngược lại là khó phá. Tề Vân Thiên như có điều suy nghĩ, lời nói, ta đoán trên người người này thần thông chi thuật không chỉ như thế một môn, sư đệ ngươi hãy nhìn kỹ. Lúc này kia Tô Dịch Hồng đống nhiên phát ra tiếng hét lớn, như trận trận kinh lôi nhấp nô, giữa sân hơn ngàn tên đệ tử, tu vi hơi yếu, đều bị kêu một tiếng này chấn động đến bên tai ù ù tiếng vọng, đầu não một mảnh ảm đạm. Kia kỳ môn trước người càng là không chịu nổi, trăm dư tên huyền quang đệ tử giống như bị nện gõ, đều là độn quang pha tán, như mưa mà rơi. Kia còn lại bốn tên hóa đan tu sĩ, giống như uống rượu say, dưới chân phiêu hốt, chỉ gặp Tô Dịch Hồng hét lớn liên thanh, phấn thân đi nhanh, đuổi về phía trước, một gậy một người, dường như giết chó, trong chớp mắt liền bị hắn đánh nổ ba người đầu lâu. Chỉ kia Ngô sư đệ tu vi không tầm thường, lúc này đi đến xa chút, nhìn thấy cảnh này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám lưu thêm một lát, đang muốn đứng dậy bay đi lúc, Tô Dịch Hồng đông nhiên một cái hấp khí, hô hô một thanh âm vang lên, đất bằng thoáng chốc lên một đạo cuồng phong, đem nó sáng rõ thân hình muốn ngã, tựa như muốn rơi hạ vân đầu đi. Tô Dịch Hồng lặng lẽ một tiếng, đem côn vung mạnh, tiện tay vung đến, ba một tiếng, Ngô sư đệ đã là đầu lâu nổ tung, đột tử tại chỗ. Tô Dịch Hồng cười lạnh một tiếng, đem côn hướng mây bên trên một sự, quát to, ta thế ra bên trong lại không nhân hay không? Sao đưa những này nát như hàng trước đi tìm cái chết? Ngoài trận đệ tử kiến Tô Dịch Hồng trong khoảnh khắc liên sát 6 tên hóa đan tu sĩ, tăng thêm vừa mới 3 người kia, đã là giết đến 9 người, đều là nhìn đến trên mặt biến sắc, không nghĩ tới người này như thế hung hoành bá đạo. Hoàng Phục Châu đứng tại ngoài trận, cũng là thấy kinh hãi không ngừng, hắn này đến cũng trong âm thầm có mấy phần tính toán, dù sao kia 10 đại đệ tử chi vị hắn vốn cũng có ý, trước mắt có cơ hội này, đương phải bắt được mới là. Nhưng hắn không phải là một cái kẻ lỗ mãng, cái này Tô Dịch Hồng lợi hại, trong lòng của hắn nắm chắc không lớn, vốn có ý lại dò xét xem phim khác, chờ người khác kiểm tra xong Tô Dịch Hồng nội tình đến, tiến lên nữa không muộn. Chỉ là hắn như vậy nghĩ, có nhân chưa hẳn để hắn như ý. Bộ kia bên trên tóc trắng lao đạo đối Tề Vân Thiên vái chào, lời nói, đại sư huynh, Tần Chân Nhân từng nói, Hoàng Phục Châu Hoàng sư đệ công hành thâm hậu, tu vi không tầm thường, có thể là 10 đại đệ tử, kia Tô Dịch Hồng bản sự không nhỏ. Đã hoàng sư đệ như vậy cao minh, sao không mệnh hắn tiến đến cầm xuống người này? Chương 82, hung hành tuyệt luân ngăn kỳ môn, hạ. Tóc trắng lao đạo lời nói này đến cực vang, mọi người đều là nghe nói, Hoàng Phục Châu giật mình, hơi vừa nghĩ lại, biết lúc này đã dung không được hắn lùi bước, hít vào một hơi, không thể không chủ động đứng ra, không người nói, đại sư huynh, sư đệ nguyện ý tiến về, cùng kia Tô Dịch Hồng một trận chiến. Tề Vân Thiên chậm nói do nói, hoàng sư đệ nhưng cần nhân thủ tương trợ. Có gì cứ nói. Kia tóc trắng đạo nhân lắc đầu nói, đại sư huynh, hoàng sư đệ ý tại 10 đại đệ tử chi vị, lòng dạ cực cao, người khác tương trợ, chẳng lẽ không phải coi thường hắn. Tề Vân Thiên cười lớn một tiếng, nói, lại là lỗi của ta. Hoàng Phục Châu tâm bên trong một cái lạc phệ, hắn bản ý ngược lại là muốn tìm đến mấy tên giáo hảo đồng môn tương trợ, nhưng bây giờ hắn lại như thế nào mở được. Hắn vô ý thức nhìn Tề Vân Thiên một chút, gặp trong mắt một mảnh yên tĩnh, giống như cũng đang nhìn chính mình, bận bịu lại đem túi đầu, khàn giọng nói, đại sư huynh, dư một người liền có thể. Tề Vân Thiên mặt lộ ý cười, nhẹ lời tốt ngữ nói ra, hoàng sư đệ can đảm lắm, kia Tô Dịch Hồng chính là lực đạo tu sĩ, thần lực kinh người, trong tay ma mây côn có thể phá rất nhiều pháp bảo cấm chế, ngươi lần này đi ngàn vạn cẩn thận, nếu là thấy thời cơ bất ổn, vậy liền mau mau trở về, đừng có tổn thương, ngược lại không đẹp. Hoàng Phục Châu nghe hắn nói đến càng nhiều, trong lòng càng là phát lạnh, hắn nguyên bản định là đi lên cùng kia Tô Dịch Hồng giao chiến hai hiệp, nếu là có cơ hội, đương nhiên muốn bắt lại người này, nhưng nếu thực sự không phải là đối thủ, vậy liền thụ một ít tổn thương, liền có thể mượn cớ lui ra tới. Thế nhưng là Tề Vân Thiên những lời này rõ ràng là đem hắn dồn đến chỗ chết, nếu là mình coi là thật làm như thế, kia Tần Chân Nhân lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Có thể hay không cho là mình vẫn là tâm mộ sư đồ nhất mạch, kỳ thật cũng không muốn thực tình vì nàng xuất lực. Xem ra hôm nay xem ra chỉ có hết sức đánh một trận, hắn cắn răng một cái, nói, kia Tô Thị khi sư diệt tổ, sư đệ sao dám tiếp thân. Đại sư huynh cùng chư vị sư huynh đệ mời kính đợi tin lành chính là. Tóc trắng đạo nhân nhìn một chút Hoàng Phục Châu, lại nhìn Tề Vân Thiên một chút lắc đầu hít một tiếng. Hắn biết rõ Tề Vân Thiên là người, một thân khí độ khoan dung độ lượng, đối Hoàng Phục Châu chuyển ném Tần Chân Nhân môn hạ chút chuyện này căn bản không để trong lòng, chỉ là người này bây giờ đối sư đồ nhất mạch hình như có trở ngại chi ngại vậy liền dung không được nửa điểm khách khí, chỉ có hung hăng gõ. Hoàng Phục Châu lại vừa chắp tay, liền bay ra một đạo cô yên, một thân một mình hướng kia kỳ môn bước đi. Lúc này kia trang bất phàm điều khiển Vân Nhi đến, cùng gặp thoáng qua, hờ hững rơi vào trận trên đài, hắn đem tay háo lắc một cái, một cỗ hoàng khí bay ra đợi tán đi về sau, vừa mới kia bị Tô Dịch Hồng đánh rơi xuống đám mây trăm dư tên đệ tử rơi vào dưới đài, chỉ là đều là hôn mê bất tỉnh. Tề Vân Thiên gật đầu nói, vất vả trang sư đệ. Trang bất phàm đối Tề Vân Thiên thi lễ, lùi sang một bên. Tề Vân Thiên phất phất tay, tự có người đi đem trăm số tên đệ tử cứu đi một bên. Những người này mặc dù đều là thế gia đệ tử, nhưng dù sao vẫn là ước thương phái môn hạ, kia chín tên hóa đan tu sĩ cũng tốt thôi, bọn hắn cùng Tô Dịch Hồng chính là cùng một cảnh giới, hợp lực cùng lên còn làm cái lạc bại thân vong, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình tu vi không tốt cho dù ai cũng tìm không ra Tề Vân Thiên mau bệnh tới. Nhưng kia trăm dư tên huyền quang đệ tử nếu là bị vô cớ ngược sát nhất là trong đó còn có không ít chân truyền đệ tử lại muốn có người nói hắn cố ý gây nên, bởi vậy cần bảo vệ xuống tới. Hoàng Phục Châu đi chưa lâu dưới đài Phương Hồng lại vây tay một cái, đem hai tên đạo nhân gọi đi qua, hắn hạ giọng nói, hai vị sư đệ các ngươi lại nghe, ta đoán định kia Hoàng Phục Châu tất không thể thắng kia Tô Dịch Hồng, chờ một chút hắn nếu là đại bại trở về, hai người các ngươi liền đi theo ta giết ra ngoài, đánh kia Tô Dịch Hồng một cái xuất kỳ bất ý. Hai người này một người gọi là Trần Quả, một người tên là Hất Chỉ Dương, đều tại Nhan Chân Nhân môn hạ tu hành, nghe Phương Hồng lời này, đều lúc giật mình, bọn hắn trước đó được chiếu cố, lần này tới đây, muốn nghe theo Tề Vân Thiên phân phó, không dám ngông cuồng động tác, Trần Quả trần trờ nói, đại sư huynh nơi đó như thế nào bàn giao. Phương Hồng ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, Hoàng Phục Châu như bại, chờ ta ra tay, liền chính là lấy cứu viện đồng môn danh nghĩa tiến đến, đại sư huynh như thế nào lại cở trách chúng ta. Trái lại sẽ chỉ tán dương chúng ta nhân nghĩa, sốt ruột đồng môn. Bất chỉ dương giật mình, từ đấy lòng tán dương, sư huynh cao minh. Trần Quả lại không lạc quan như vậy, nói, sư huynh, kia Tô Dịch Hồng rất là cao minh, pháp bảo tầm thường sợ không thể gây tổn thương cho, chúng ta như thế nào đối phó. Phương Hồng cười ha ha một tiếng, cứ có nắm chắc lời nói, hai vị sư đệ yên tâm, lâm đến thời điểm, sư tôn đã đem kia cấp La Kim truy ban cho vi huynh, lần này nhất định có thể nhất cử đánh ngã. Trần Quả trong lòng hơi động, Phương Hồng tiểu nói này, cho dù không có được Chu Chân Nhân thụ ý, đó cũng là ngầm đồng ý, không khỏi thở ra một hơi, nói, như thế thuận tiện, có thể thử một lần. Kia Tô Dịch Hồng mới bày ra thực lực không hạ 10 đại đệ tử, Phương Hồng biết mình một người vạn vạn khó mà cầm xuống, là lấy kiệt lực lôi kéo hai cái này sư đệ, hắn một tay nắm lấy một người cổ tay, lấy đó thân cận, nôn từ khẩn thiết lời nói, chờ ta giết kia Tô Dịch Hồng, ngồi lên kia 10 đại đệ tử chi vị, tất sẽ không bạc đái hai vị sư đệ. Trần Quả cung ngất chỉ dương liếc nhau, lui lại một bước, vái lại nói, nguyện bằng sư huynh ra roi. Tốt. Phương Hồng đưa tay nhập tay áo, xuất ra một thanh ngọc đúa cùng một thanh dài ba thước ngắn ngọc mâu, phân biệt giao cho ngất chỉ dương cùng Trần Quả trong tay, nói, vật này cũng không phải là pháp bảo, nhưng cũng là một việc bảo vật, chính là vô cùng nam chi địa hầu thố sơn chi thạch chế, tự ẩn linh tính, so kia kim thạch càng kiên, chém sắt như chém bùn, không sợ thần binh, chờ một chút hai vị sư đệ ngươi làm như thế. Hắn tinh tế một phen căn dặn về sau, hai người ngầm hiểu, chuyển mắt thấy giữa sân, lặng yên rời đến tây bắc vị bên trên, ngầm bên trong chờ cơ hội. Hoàng Phục Châu giây lát đã đến kỳ môn trước đó, tại khoảng cách Tô Dịch Hồng xa 30 trượng địa phương đem hơi khói tản ra, hiện ra thân hình, chỉ là mặt đối với người này, hắn không dám có một tia khóc ý, thả ra một sợi tinh tế tinh quang trước người vờn quanh lấp lóe, nửa điểm sơ hở cũng không lộ ra. Tô Dịch Hồng trên dưới nhìn Hoàng Phục Châu một chút, hừ một tiếng, nói, tổng còn tới một cái ra dáng điểm. Hoàng Phục Châu trầm giọng nói, Tô Dịch Hồng, Tô Thị sắp bị diệt tới nơi, lấy bản lãnh của ngươi, nếu là xông vào ra ngoài, còn có mấy phần thắng có thể chạy ra, không cần cùng kia Tô Thị trốn cùng. Tô Dịch Hồng cười lạnh một tiếng, nói, ít đến nói những thứ vô dụng này, muốn đánh cứ đánh, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Hoàng Phục Châu cũng tự bế, hắn bản còn cần Tô Thị sắp hủy diệt sự tình quấy Tô Dịch Hồng tấm cảnh, không nghĩ tới đối phương tâm tính kiên định, tìm không được mảy may chỗ trống. Nhưng qua trong giây lát, hắn lại trong lòng run lên, chính mình đây rõ ràng là trong lòng tự nhận không bằng đối phương, chưa chiến trước e sợ, lúc này mới muốn dùng bực này biện pháp thủ thắng. Tình ngộ lại về sau, hắn vội vàng kiềm chế tâm tư, đem tạp niệm vứt ra, ánh mắt cũng biến thành chuyên chú. Tô Dịch Hồng sớm đã không đợi được kiên nhẫn, đem côn mở ra, chân đạp mây khói, như bay đột chỉ mà đến, Hoàng Phục Châu nào dám để hắn cận thân, đối phương tiến, hắn liền hóa độn quang trở ra, như lưu tinh bay vòng mà đi. Như thế mấy cái vừa đi vừa về sau, Tô Dịch Hồng cũng là biết đuổi không kịp người này, hắn chê cười cười một tiếng, nói, làm ta không làm gì được ngươi à. Hắn đem ma mây côn vừa thu lại, trong tay háo lây ra một tờ điêu văn đại cung đến, một tay vững vàng trèo ở cánh cung, một tay cong lại kẹp lấy mũi tên, đem đầu mũi tên nhất chuyển, híp mắt đôi Hoàng Phục Châu ngắm đến, kia mũi tên sáng như hàn tinh, lanh mang bức nhân, dường như gấp muốn bay ra phệ nhân. Hoàng Phục Châu bị kia cung tiễn một chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lập tức giật nảy cả mình, hắn nguyên vốn còn muốn làm hao mòn nhuệ khí, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại có một chiêu này. Chuyện này chỉ có thể nói hắn vận khí cực kỳ không tốt, một tử rơi sai, thì đầy bàn đều thua. Lúc này đoạt công cũng đã không kịp, hắn gấp quát một tiếng, nâng lên toàn thân đan sát, thôi động pháp quyết, chỉ trong khoảnh khắc, liền trước người tụ ra một đạo như gương kim quang đến, kia tinh quang bị liệt dương vừa chiếu, đồng nhiên lóe lên nhoáng một cái, phát ra một đạo chói mắt quang hoa tới. Tô Dịch Hồng vốn là tập trung tinh thần nhìn chăm chú người này, nhưng cũng là không nghĩ tới sẽ có sự biến đổi này, hai mắt lập tức một trận đâm đau, tựa hồ mù, hắn hắc một tiếng, không khỏi ngón tay bung lỏng, chỉ bằng cảm giác lỏng ngón tay ra, đem tiễn bắn ra. Kia mũi tên đánh tại kính trên ánh sáng, như đụng nát đồng la, bình bạc chợt phá, vạn điểm tinh quang vẩy ra ra. Hoàng Phục Châu phát ra một tiếng rên thảm, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, một cánh tay lại bị kia bay nhanh mà qua mũi tên đem mang theo đi, hóa thành một chùm bạo tán huyết nục, còn tốt hắn luôn luôn trải qua chiến trận, thời khắc mấu chốt vẫn là bất loạn, cắn đầu lưỡi một cái, nửa điểm cũng không chịu dừng lại, quay người lại, hóa một đạo kim hồng vội vã bỏ chạy bay đi, nháy mắt không thấy. Phương Hồng cùng hai tên sư đệ sớm đã ở bên chờ đã lâu, giờ phút này nhìn thấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, chỗ nào sẽ còn trì hoãn. Phương Hồng một nhảy ra, không rên một tiếng cầm trong tay cấp la kim truy một tế, vật này bay lên thời điểm khó mà phát giác, chỉ một đạo tránh ảnh lướt qua, đã xé rách kia tị nạn châu mây mù. Tô Dịch Hồng chưa từng thả ra, không khỏi hét to một tiếng, bị kia kim truy từ phía sau xuyên qua, lại từ trước ngực lộ ra nhọn đến, thân hình hướng về phía trước sông lên, miệng bên trong phun ra một ngụm máu, nhưng sau khi đi mấy bước, nhưng lại là đứng vững vàng. Kia bất chỉ dương một mặt dữ tợn, nguyên bản nói xong là tại 10 trượng bên ngoài phát động, gặp Phương Hồng đắc thủ, hắn lại lớn mật trước đột đến Tô Dịch Hồng bên cạnh thân 5 trượng bên trong, một chỉ trong tay ngọc búa, vật này run lên, bay lên không trùng, chiếu vào Tô Dịch Hồng cái cổ, liền chém đi lên. Tô Dịch Hồng hai mắt chưa từng phục hồi như cũ, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, một giấc cổ phát lạnh, đem lập tức đem nghèo đầu, đem cái chán lên tiếp, cùng kia lưới búa vừa chạm vào, phanh một tiếng vang trầm, như kim thạch chạm vào nhau, hắn thái dương bên trên lập tức chém ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng, thân hình cũng liền ngay cả rút lui, bị kia nặng nề ngọc búa đụng lui ra. Lúc này Trần Quả cũng từ phía dưới vô thanh vô tức, thừa dịp rút lui thời điểm, hắn một tế kia ba thước ngọc mâu, vật này phút chốc phá không giết tới. Phốc một tiếng đâm vào phía sau eo bên trong, không có vào nửa cái đầu mâu, Tô Dịch Hồng rên lên một tiếng, thân hình run lên, ho ra một ngụm máu tươi. Vất Chỉ Dương gặp ngọc này búa chỉ là bị thương da thịt, sợ kịp phản ứng lúc, chính mình ngược lại không dễ chịu, hát một tiếng, không những không lùi, ngược lại lại một thúc đẩy kia bị bắn ra ngọc búa, vật này rảo, một vòng mấy lúc sau, tự nghiêng sử chẳng tới. Chân Quả cung Vất Chỉ Dương phối hợp với nhau rất đúng lao đạo, đúng lúc Tô Dịch Hồng bị ngọc mâu đâm trúng lúc, kia ngọc phủ chính tốt bay tới. lập tức chém vào cái cổ bên trong, xâm nhập nửa cái cổ phương mới dừng. Tô Dịch Hồng đầu lúc này hai mắt cuối cùng là có một chút sáng ngời, phát giác được ngọc đúa một trận rung động, giống như lại muốn phát lực, muốn đem đầu lâu mình như vậy chém xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, tay vồ một cái, liền đem kia ngọc đúa bắt được. Vất chỉ dương ngay cả kết pháp quyết, nhưng vô luận dùng lực, kia ngọc đúa lại là thu không trở lại, gấp đến độ trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Phương Hồng gặp Tô Dịch Hồng như thế dũng mãnh cứng cỏi, cũng tự kinh lắm, pháp quyết vừa bấm, chống rông hóa thành một đạo cự mục thần cái cọc đến, chỉ hướng xuống vừa rơi xuống. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, chính chính đập vào người này trên sống lưng, lập tức đem nó tại đám mây bên trên đánh một cái ngã. Ba người mới thở dài một hơi, chỉ là sau một khắc, bọn hắn lại cùng nhau biến sắc. Kia Tô Dịch Hồng, lại bình chân như vậy đứng dậy, hắn hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía, đầu tiên là giật kia búa xuống tới, sau đó một cái tay bắt lấy con kia kim truy, một cái tay khác trèo ở ngọc mâu, hét lớn một tiếng, ra bên ngoài vừa gãy, thoáng chốc tươi máu chảy như suối mà ra, hắn hít sâu một hơi. Đem huyền công một cái vận chuyển, chỉ gặp toàn thân trên dưới thương thế dây lát thu nạp, trong chớp mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chương 83, chuyển sơn nhạc phá vỡ chính phong. Phương Hồng cùng Trần Quả, Vất Chỉ Dương ba người thấy một màn này, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Luân phiên bị thương phía dưới, đổi lại người khác sớm đã không biết chết mấy lần, nhưng giống như Tô Dịch Hồng bực này lực đạo tu sĩ, thân kiên thể cố, nếu là một lần giết chi bất tử vậy liền lại không có cơ hội. Trừ phi lấp xuống dưới không ít tính mệnh. Mài tận nguyên khí mới có khả năng thắng được. Thế nhưng là Tô Dịch Hồng trước mắt kỳ thật cũng không phải là đơn thương độc mã, hắn nếu là một khi cảm thấy được thể lực không tốt, tùy thời có thể lấy lui vào sau lưng trận kia trong môn phái, chỉ cần có tộc nhân tiếp ứng, ngăn địch một lát, hắn liền có thể ăn đan dược, lại lần nữa đi lên chém giết. Phương Hồng tam người đều là sư đồ nhất mạch đệ tử, có thể tu luyện tới bây giờ mức này, cũng không biết kinh lịch nhiều ít chiến trận tôi luyện, ánh mắt đều là cực kỳ cao minh, mới gặp Tô Dịch Hồng sắp đứng lên thời điểm, đã là lui đi cực xa. Bọn hắn cũng là cầm được thì cũng không được, gặp tái chiến tiếp đã là vô ích, lập tức từ bỏ trước kia dự định, bởi vậy trốn được cực nhanh. Về phần kia cấp La Kim Truy Phương Hồng cũng là không chút do dự bỏ, nửa điểm cũng không lo lắng rơi vào tay đối phương. Pháp bảo này chính là huyền khí, không trải qua tế luyện mơ tưởng ngự sử, hôm nay Tô Thị tất vong, đợi người này vừa chết đến lúc đó còn sợ không cầm về được a. Tô Dịch Hồng đem côn quét ngang, ánh mắt tật lệ, nhìn chằm chằm ba người bóng lưng. Phẫn nộ quá to, bọn chuột nhắt. Có đảm lượng đánh lén, lại nhát gan lượng lưu lại một trận chiến. Phương Hồng tam nhân từ chối nghe không nghe thấy, chính là Tô Dịch Hồng lại cuồng ngạo cũng không dám rời xa trận môn, chỉ cần không tổn thương được chính mình, mắng lại hung ác bọn hắn cũng không cần quan tâm. Tại chúng môn nhân ánh mắt khác thường phía dưới, ba người về đến trận đài dưới. Chỉ là không dám tự ý tự rời đi, đến Tể Vân Thiên trước mặt, trong lòng có chút thấp thỏm, xấu hổ lời nói, đại sư huynh, chúng ta mới tâm niệm đồng môn. Có chút lỗ mãng. Tề Vân Thiên không đợi hắn nói xong, liền lạnh nhạt vung tay lên, nói, ba vị sư đệ không qua, lại thối lui một bên đi. Hắn chỗ nào không rõ ràng Phương Hồng người này tính nết, người này am hiểu nhất đầu cơ trục lợi. Bắt lấy một tia cơ hội liền có can đảm liều mạng. Lần trước tại rừng ưng Lục Châu một trận chiến, liền là bởi vì này mới có thể bị Tam Bạc Hồ yêu bắt, hắn sớm tại trong lòng có bình phán, nhận định tương lai ba người này đều không phải là người có thể dùng được, trước mắt cũng không rảnh cùng bọn hắn so đo. Mệnh bọn hắn lui ở một bên, liền không tiếp tục để ý. Tề Vân Thiên đảo mắt trận đài hạ chư đệ tử, lớn tiếng nói, còn có vị kia sư đệ tiến lên. Muốn kia Tô Dịch Hồng đánh nhau. Đám người nhất thời đều là do dự không tiến, cái này Tô Dịch Hồng vừa mới như vậy thương thế cũng tự không ngã, mọi người ở đây đều là rõ như ban ngày. Bọn hắn tự hỏi không có tiện tay pháp bảo trong ngực, trừ phi một hơi hơn 10 người cùng lên, phương có nắm chắc, chính là như thế. Có thể Hứa Hoàn muốn vứt xuống mấy cỗ tính mệnh. Không chừng trong đó có chính mình, bởi vậy nào dám tùy ý tiếp lời. Phương Hồng trở lại dưới đài về sau, suy nghĩ tỉ mỉ mới chi chiến, cảm thấy mình nếu là lớn một chút. Chưa hẳn không có cơ hội chém giết Tô Dịch Hồng, đang ảo nào ở giữa, lúc này chợt thấy xa xa một chút đệ tử đột nhiên rối loạn lên, thần sắc gần ẩn nhưng có chút vẻ hưng phấn, thậm chí có nhân cao hô ra tiếng. Không khỏi kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Sau đó hắn liền biết đáp án, nhìn thấy một đạo kinh thiên trường hồng nhảy lên không mà tới. Thẳng đến giữa sân Tô Dịch Hồng mà đi. Nguyên lai là kia Trương Diễn đến. Phương Hồng cười lạnh một tiếng, chầm chầm nói, hừ, ta đám ba người đi lên cũng không nên việc, hắn một người thì có ích lợi gì. Vất Chỉ Dương cùng Trần Quả đều rất tán thành, Tô Dịch Hồng là bực nào dũng mãnh gan dạ hạng người. Bọn hắn cứ việc tự cao tự đại, nhưng cũng vai mà lên, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn cơ hồ nghị không ra dùng biện pháp gì chém giết người này. Tô Dịch Hồng gặp có kiếm quang bay tới. Trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hắn nhíu lại mắt, đem kia cung tiễn cầm trong tay, ngồi ngửa cúi lưng, lại một lần dương cung cài tên, sắc bén mũi tên chỉ xéo thiên cung. Hắn cái này bộ cung tiễn là bình lĩnh cung có thể bắn yêu cầm linh thú, trăm dặm chi địa chớp mắt đã áp sát, người chúng không có sinh lộ, sát một cũng muốn tàn chi đoạn thể, gân đứt nứt xương. Chỉ ngắm chỉ chốc lát, hắn liền đem ngón tay buông lỏng, dây cung bên thai bờ ông run lên, một đạo hắc ảnh phát ra thê lương gào thét, giống như lưu quang thiểm điện, tật đột nhiên mà đi. Kia tiễn quang tuy là tới sắc bén, nhưng Trương Diễn cũng không né tránh, vẫn như cũ thong dong tự nhiên, tâm ý khẽ động, liền tự thân trước vọt lên một đạo kiếm quang, trên không trung đón lấy, bang một tiếng, liền đem nó ngăn trở. Sau đó đưa tay chộp một cái, thế mà chuẩn xác không sai lầm đem kia mũi tên cầm trong tay thưởng thức một lát, hai tay nắm mũi tên đuôi tên, một dùng sức, răng rác một tiếng, liền đem nó xếp thành hai đoạn, ném hạ vân đầu. Tô Dịch Hồng mắt đồng co rụt lại, hắn phát một tiếng hô, đem đầu kia đỉnh mây bên trên dưới 100 chỉ pháp khí lắc một cái, chấn trên không trung, lên tay một chỉ, những pháp khí này lóe ra lưu hình thiên điểu, đều hướng phía trước Trương Diễn bay đi. Trương Diễn thần sắc bình thản ung dung, pháp quyết một cầm, phía trước thủy sắc màn sáng chợt lóe lên, cái này hơn 100 kiện pháp khí chớp mắt không thấy. Tô Dịch Hồng ánh mắt thoáng chốc ngưng lại, song quyền phát ra khanh khách tiếng vang, lập tức đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn, lớn tiếng nói, tốt, như thế đối thủ mới có thú. Trương Diễn tại trước người hắn 10 trượng chi địa dừng lại, đứng chắp tay, thần thanh khí định, chỉ gặp hắn mây mù lách thân, khói nhẹ cuốn thân, huyền bào tung bay, đạo khí rạng rỡ. Tô Dịch Hồng cũng tại thi đấu phía trên gặp qua Trương Diễn cùng Tiêu Thẳng, Đỗ Đức hai người một trận chiến, cũng từng chứng kiến tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, biết là cái kình địch, mặc dù có lòng tin thắng qua, nhưng cũng không dám khinh thường, nhất là đối phương kiếm độn cao minh, nếu là một vị né tránh, hắn tại cung tiễn vô dụng tình hình dưới, nhưng cũng cầm không có biện pháp. Bởi vậy lần đầu bày ra thủ thế, cũng không tiến lên đoạt công. Trương Diễn gặp như thế, cũng không khách khí, quát to một tiếng, nói, Tô Đạo Hữu, cẩn thận. Hắn chỉ một ngón tay, sao trời vọt lên không trùng, kiếm quang phút chốc một hóa, hồng quang bay vụt, phân 10 đạo phi kiếm đánh tới. Tô Dịch Hồng cầm trong tay ma mây côn lắc một cái, xoay chuyển như vũ, lắc ra một trận ô ô thanh âm, đinh đinh đang đang tiếng vang không dứt, đem kiếm quang đều ngăn tại ra ngoài, trôi qua một lát, hắn không kiên nhẫn nói, Trương Diễn. Vật này há có thể tổn thương. Hắn lời còn chưa dứt, kia bay múa trong lam mang lại đột nhiên lại phân ra một đạo kiếm quang đến, lại là so trước đó phi kiếm càng thêm nhanh chóng. Lần này tới rất đúng đột nhiên, lại khoảng cách rất gần, Tô Dịch Hồng cũng không khỏi giật mình, chỉ phải đem quay đầu đi, kiếm mang liền từ bên thai sát qua, chỉ cảm thấy trên gương mặt nóng bỏng một mảnh, duỗi tay lần mò, lại bị mang đến non nửa cái lỗ thai. Hắn liếm liếm lưu đến khỏe miệng nhiệt huyết, huyền công chuyển động ở giữa, kia nửa cái lỗ thai lại dài đi ra. Hắn mặc dù không sợ phi kiếm phách chạm, nhưng nếu bị người giết tổn thương, cũng là đau đớn, từ trước đến nay đều là có thể cản liền cản. Trương Diễn vừa lên đến liền để hắn đổ máu, tự giác thụ nhục nhã, lập tức sát cơ doanh ngực. Trương Diễn mỉm cười, nhất chuyển công pháp, tự trên đỉnh đem kia huyền hoàng đại thủ hiện, giãn ra 5 ngón tay, hướng xuống liền là một cầm. Tô Dịch Hồng hắc hét lớn một tiếng, đem côn mở ra, lên tay đánh tại kia huyền hoàng đại thủ phía trên, theo kia vang vọng thanh âm, đại thủ ứng thanh mà tán, bạo thành một đoàn hoàng vụ. Hắn hướng không bên trong một cái nhảy vọt, đến Trương Diễn trên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, thoáng chốc phong vân quyển đãng, quấy như nước thủy triều, cao đến quần áo phần phật, dường như có một cỗ vô biên kình lực đem Trương Diễn cuốn tại một cỗ luồng khí xoáy bên trong, làm hắn khó mà chạy thoát. Tô Dịch Hồng trong mắt tinh mang nổ bắn ra, hai tay nắm côn đuôi, nâng lên toàn thân kình lực, đầu tiên là giơ cao mà lên, lại hét lớn một tiếng, một gậy hướng xuống đánh tới. Trương Diễn đứng tại luồng khí xoáy bên trong, tay áo bay lên, tự bảo trên áo đột nhiên thả ra một đạo tinh quang, chống ra vài thước, đem hắn hộ thân ở bên trong. Tô Dịch Hồng cái cổ nổi gân xanh, hắc hắc gào thét, chấn động đến chân trời đều là ù ù tiếng vang. Trong tay ma mây côn như phá núi chi thế, thẳng rơi xuống. Không trung một tiếng bạo hưởng, hắn một gậy đánh cho kia tinh quang bên trong lõm, hàm đi xuống một mảnh. Hắn phương mới lộ ra nét mừng, chỉ là kia ma mây côn đến kia Trương Diễn trên chán, chỉ nghe phanh một tiếng, tinh hỏa bắn ra. Tô Dịch Hồng định thần nhìn lại, chưa phát giác trong lòng một sợ. Chỉ gặp Trương Diễn đứng ở nơi đó thế mà không nhúc nhích tí nào, giống như chưa tỉnh. Hắn một côn này xuống tới, tự nghĩ Trương Diễn chỉ cần chịu, không chết cũng tàn phế, nhưng lại chưa từng đối phương không mảy may tổn hại, không khỏi sửng sốt, trong lòng kinh nghi không chừng. Trương Diễn quát to một tiếng, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Tô Đạo Hữu cũng đi thử một chút bần đạo thủ đoạn. Hắn đem pháp quyết bóp lên, chỉ nghe chiều tiếng nổ lớn, tự phía sau liền có một đạo thủy sắc quang hoa bay lên, trong khoảnh khắc gạt ra phong vân, phấp phới tới. Tô Dịch Hồng nhận biết đây là Trương Diễn ngày đó tại thi đấu phía trên sử dụng đạo thuật, hắn không rõ nội tình, không muốn khoe khoang đón đỡ, vội vàng thi triển xúc địa thần thông, muốn thoát ra vòng chiến. tiếc rằng kia thủy quang dâng lên mà đến, thế như chạy hồng, hai người bây giờ lại sát lại rất gần, hắn căn bản không kịp đi ra ngoài, mới bước ra một bước, thuận tiện kia thủy thế cuốn vào trong đó, chợt cảm thấy dường như bước vào mãnh liệt trong kích lưu, thủy triều vừa đi vừa về lao nhanh, đem hắn lắc đến cơ hồ đứng thẳng không ở. Trương Diễn gặp đã hạn ở kỳ thần thông xúc địa chi năng, hai mắt lóe lên, đem ống tay háo vung lên, chỉ nghe một tiếng vang lớn, giống như vô số gỗ lăn phát động, một phương hùng hậu ngưng thực hoàng mang sông tại giữa không trung, trải rộng ra trăm trượng, hoành tuyệt bầu trời xanh, che đậy đỉnh tế nhật, lấp mặt đất mà tới. Tô Dịch Hồng gặp đầy trời hoàng quang rơi không, giống như sơn nhạc treo đỉnh, cao phong muốn sập, chưa xuống tới, liền ép tới hắn hô hấp muốn tắc nghẽn, tức ngực khó thở, nhìn ra được người bất tiện, liền đem côn quét ngang, ỷ vào một thân thần lực, hai tay dùng sức, hát một tiếng, đi lên liền là một khung. Cả hai va chạm, chỉ văn thiên tế bên trong bỗng nhiên chuyển ra kinh thiên vang lớn, Tô Dịch Hồng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cỗ mùi máu tanh tràn vào trong miệng, hổ khẩu nứt ra, hai tay tận chiết, không tự chủ được lảo đảo rút lui. Trương Diễn đứng ở đám mây, cười lạnh một tiếng, cái này thổ hành chân quang co sơn nhạc chi trọng, may mà cái này Tô Dịch Hồng tu được là lực đạo, nếu là tu sĩ tầm thường, nếu dám đón đỡ, sớm đã là bị ép thành bột mịn, hắn lại thúc dục pháp quyết, vậy cái kia hoàng quang nâng lên mấy chục trượng, đẩy ra khí lưu, sau đó đem trói buộc vừa để xuống, lần nữa hạ thấp xuống tới. Tô Dịch Hồng bị kia thủy hành chân quang cuốn lấy, thoát thân không ra, bất đắc dĩ, vội vàng vận chuyển huyền công, thoáng đem thương thế phục hồi như cũ, cũng là giơ tay lên bên trong ma mây côn, hai mắt một mảnh màu đỏ, lại lần nữa ra sức một hùng, chống đỡ kia hoàng mang, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi, hiểm hiểm bắt không được trong tay thần binh. Trương Diễn đem tay háo chấn động, cười to nói, Tô Dịch Hồng, lại nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy hợp. Hắn đem kia thổ hành chân quang một phần, thoáng chốc phân mấy chục đạo, trên dưới bài bố, theo thứ tự mà rơi, thay nhau nện xuống. Trong lúc nhất thời, trận này bên trong giống như đắp đất đóng cọc, ầm ầm liên thanh, liên tiếp chịu mấy chục lần, Tô Dịch Hồng thổ huyết liên tục, cuối cùng là duy trì không được, trong tay ma mây côn tuột tay mà bay. Trương Diễn mắt sáng lên, thủy hành chân quang một quyển, chỉ chợt lóe ở giữa, kia Tô Dịch Hồng liền không thấy bóng dáng. Giữa sân ngàn dư tên đệ tử nhìn hắn dễ dàng như thế liền thu thập Tô Dịch Hồng, đều là thấy đều sửng sốt, như rơi vào mộng, Phương Hồng sư huynh đệ cũng là trợn mắt hốt mồm, lên tiếng không được. Chương 84, Địa cung ma đầu giòm huyền cơ. Trương Diễn cầm xuống Tô Dịch Hồng về sau, tự cũng không muốn mất kia trạm phá kỳ môn chi công, bởi vậy kêu to một tiếng, lên kiếm phi độn, hóa một đạo nhẹ cầu vồng thẳng vào trận kia trong môn phái. Hắn mới đi vào, trước mắt liền thoảng qua một trận mê vụ màu khói, mê mê mang mang, không phân biệt đường đi. Giống như bực này chướng ngại căn bản ngăn không được hắn mảy may, đem tinh thần kiếm hoàn tế ra, một vận pháp quyết, liền phóng ra kiếm quang mở đường. Chỉ gặp một đạo ung tùn quang hoa chả mây phá khói, bổ ra cho khí, một đường lao vùn vụt tiến lên, như vào chỗ không người. Ước chừng đi 5 dặm chi địa, phía trước mê vụ vừa mở, hiện ra một phương cao có 3 trượng trận đài đến, bên trên có một tòa cao lớn cổng trào, có mái hiên nhà có sừng, cao có 10 trượng, ngọc thạch ba mục, lưu ly làm ngói, toàn thân nóng ánh, chói mắt lóa mắt. Chỉ là giờ phút này trận trên đài lại trông coi một đám người, thô thô nhìn lại, đại khái có 4-50 cái, hầu hết là huyền quang tu vi, còn có giải rác mấy tên hóa đan tu sĩ, thấy Trương Diễn tới, một tên bộ dáng ổn trọng lao thành bên trong niên đạo nhân tách mọi người đi ra. Đi lên chắp tay lại, cao giọng nói, thế nhưng là Minh Thương phái thượng sư tới đây. Trương Diễn gặp bọn họ cũng vô địch ý, liền đem ánh kiếm dừng, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nói, các ngươi là người phương nào. Cái này bên trong niên đạo nhân lại cung kính thi lễ, lời nói, hồi bẩm vị thượng sư này, chúng ta đều là Tô thị môn hạ môn khách, mới Tô Dịch Hồng rời đi thời điểm, mệnh chúng ta thủ ở chỗ này, phân phó như có người ngoài xâm phạm, phải tất yếu đem nó đánh giết. Ừm. Trương Diễn nhìn hắn một cái, nhiều hứng thú lời nói. Vậy ngươi chờ gặp ta tới, vì sao bất tuân chiếu dặn dò động thủ? Trong lúc này niên tu sĩ cất cao giọng nói, chúng ta cũng không phải mù mắt thai đứa người, bây giờ vây khốn bên ngoài, đều là Minh Thương phái bên trong đệ tử, cái này nhất định là Tô thị làm xuống cái gì thiên nhân cộng phẫn sự tình, mới dẫn tới đồng môn đến công, chúng ta tất nhiên là không muốn cùng bọn hắn đồng lưu hợp ô. Bọn hắn chỉ là Tô thị ngày thường mời chào mà đến giúp đỡ, đối trong tộc bí sự hoàn toàn không biết gì cả, lại phần lớn là ngoài cửa tán tu, đều không phải Tô thị tử trung. Đương nhiên không chịu không hiểu thấu bị Tô thị kéo xuống hố lửa. Trương Diễn trầm thấp cười một tiếng, nói: "Tô thị đã phạm vào kia khi sư diệt tổ chi tội, các ngươi như không muốn chết, cho là minh bạch nên như hà tố." Bên trong niên đạo nhân nghe vậy, không khỏi quá sợ hãi, khi sư diệt tổ chi tội, vô luận là huyền môn, còn là ma đạo, đều là tội cực kỳ lớn tên, bị đánh lên này là cấn người, người người đều có thể chu diệt, nếu là dám cùng làm ngũ, rõ ràng là ngại sống được quá lâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, giận dữ lời nói, thì ra là thế, Tô thị lấn ta quá đáng. Hừ, bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách chúng ta không nghĩa. Bọn hắn cái này hơn 10 người cũng không phải cái gì loại lương thiện, nghe được Trương Diễn lời nói. Trong lòng trong suốt, muốn cùng Tô thị triệt để rũ sạch liên quan. Chỉ có quay giáo một kích. Trương Diễn chờ giây lát, gặp bọn họ vẫn giữ tại nguyên chỗ bất động, không khỏi nhăn mi đạo, các ngươi còn không mau mau rời đi. Bên trong niên đạo trên mặt người toát ra xấu hổ vẻ làng khó, nói, chúng ta đều không thông trận pháp, không cách nào khinh ly nơi đây, nếu là tùy tiện hành tẩu, sợ là mê ở trong trận. Trương Diễn nhấc tay háo một chỉ, nói, vì sao không hủy đi tòa này kỳ môn? Kia bên trong niên đạo nhân cười khổ nói, cái này kỳ môn quá mức kiên cố, nghe Tô thị người trong tộc lời nói, lúc đầu xây trúc thời điểm. Chung là dùng hơn 9 vạn khối thanh thố ngọc cùng 300 cây canh trầm mục, trên đó còn đầy khắc phù lục cấm chế. Bằng vào ta trở chi lực, sợ là không làm gì được, thượng sư không bằng mời một vị nguyên anh chân nhân đến tận đây, nhất định có thể phá đến cửa này. Trương Diễn thản nhiên cười, nói, chỉ là một tòa kỳ môn, há cần chân nhân xuất thủ. Không cần phải phiền phức như thế, ta tự xử đưa liền có thể. Bên trong niên đạo người cùng phía sau hắn một đoàn người nghe hắn đem lời nói được như thế đấy, trong lòng đều là không tin. Bọn hắn lúc trước cũng không phải là không có âm thầm thử qua, thế nhưng là mặc cho bọn hắn làm sao dùng lực tiến đánh. Cái này kỳ môn lại là không nhúc nhích tí nào, ở đâu là lực lượng một người có thể tổn hại. Trương Diễn cũng không nhiều lời, đem huyền công một vận, thoáng chốc phát một đạo thổ hành chân quang ra, hướng kia cờ trên cửa đè ép, sau đó thôi động pháp lực. Theo hắn không ngừng vận chuyển đan sát, cái này chân quang càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, cơ hồ là ngưng động như thực chất, tựa như quả nhiên là một tòa núi cao đè xuống. Qua không được bao lâu, cái này kỳ môn két két lắc lư, mọi người tại đây không khỏi hãi nhiên. Lại trôi qua một lát, cái này kỳ môn rốt cục không thể chịu được sức lực, một tiếng ầm vang, bụi mù nổi lên bốn phía, lại bị sinh sinh áp sở. Cái này kỳ môn vừa đi, toàn bộ trận pháp cáo phá, mê khí sương mù đống nhiên tán, bầu trời phía trên, nặng lại còn một mảnh sáng sủa trời trong. Bên trong niên đạo nhân há to miệng, thấy kinh chấn không thôi, nửa ngày phương mới hồi phục tinh thần lại, thấy lại Trương Diễn thời điểm, trong ánh mắt đã là tràn đầy kính sợ. Trương Diễn lạnh nhạt lời nói, cờ trận đã phá, các ngươi lại tự đi đi. Những đệ tử này nơi nào còn dám chờ lâu, đối Trương Diễn vừa chắp tay, liền vội gấp bay đi, đều là muốn đi tìm được một tên Tô thị đệ tử giết, tốt rũ sạch chính mình. Cờ trên đài, giây lát chỉ còn Trương Diễn một người, liền trong tay háo cầm một khối mỹ ngọc ra, thấp giọng lời nói, Tô đạo hữu, ngươi lại ra ngoài chuyển lên một vòng, nếu có thể xem xét đến kia chân long chi phụ chỗ, định phải nghĩ biện pháp đi vào tìm hiểu ngọn ngành, nếu là thành, ngươi kia đại huynh nục thân, ta đưa cho ngươi cũng không sao. Tô Dịch ngang không khỏi kích động lên. Nếu là có nhục thân, hắn liền không cần làm kia không thấy ánh mặt trời ma đầu, lập tức từ cái này ngọc bên trong đứng dậy, không người nói, tiểu nhân cẩn tuân láo ra chi mệnh. Hắn đem thân thể nhoáng một cái, vận hóa pháp quyết, lập tức liền có năm đạo phân hồn trở ra ngọc bên ngoài, hướng tứ phía bay đi, độc lưu chủ hồn mỹ ngọc bên trong. Những này phân hồn vốn là vô hình vô ảnh chi vật, chính là một sợi hỗn tạp ý niệm đều hế âm chi khí ngưng kết, tự thân cũng không thể đả thương người. Nhưng nếu một khi vào thân người, lại có thể lúc nào cũng kích động đủ loại trong lòng tâm niệm, dẫn phát cho đến triệt để mất đi bản tâm thần trí, đối kia tâm tính bất ổn, ý niệm không kiên đệ tử mà nói, quả thực là khó mà ngăn cản. Phân hồn ra mỹ ngọc về sau, bởi vì e ngại ban ngày quang hoa, là lấy ẩn dưới đất mà đi, trong đó bốn đạo phân hồn chuyển nửa ngày cũng không có thu hoạch. Chỉ có đạo thứ 5 phân hồn lại trong lúc vô tình phát hiện một chỗ dũng đạo dưới đất, cũng không biết thông tới đâu, phát giác được trong đó có người sống khí tức, liền theo này một đường mà xuống. Không biết đi xuống bao nhiêu dặm, Tô Dịch ngang đến một tòa cung chi bên trong, phiêu đến cuối cùng, lại có một tòa cửa đá ngăn tại đi trên đường. Phân hồn vốn là vô hình vô chất chi vật, cái này cửa đá bản năng xuyên qua, thế nhưng là ngay tại hắn muốn hướng phía trước đi thời điểm, nhưng lại ngừng lại, ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm cảm giác, trong lòng đoán kia bởi vì là một loại nào đó phòng bị âm hồn ma đầu phụ lục pháp chú, lập tức không dám lên trước. Nhưng hắn nhưng lại không cam tâm như vậy rút đi, đang vì khó lúc, đã thấy cửa đá ù ù vừa mở. Đột nhiên ra tới một cái có chút linh tú rủ xuống tún đồng nhi. Cái này đồng nhi tu vi thấp, còn chưa từng khai mạch, cảnh giới cùng Tô Dịch ngang trên lệch cực lớn. Tất nhiên là mảy may không phát hiện được tồn tại. Đồng nhi tại bàn kia trên bàn lục lọi một trận, dường như cầm cái gì sự vật, hướng trong ngực vừa để xuống về sau, liền muốn trở về cửa đá kia bên trong. Cơ hội khó được, Tô Dịch ngang cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hướng này tiểu đồng thân thể liền là vừa chui, sau đó chui vào khiếu huyệt chỗ sâu, tận lực co lại. Chỉ là làm hắn vui mừng chính là, cái này đồng nhi cứ việc niên kỷ còn nhỏ, lại dường như trưởng thành, tạp niệm rất nhiều, nỗi lòng khó phân, dạng này ngược lại là thích hợp hắn tiềm tung biệt tích. Cái này đồng nhi đột nhiên cảm giác được tựa hồ có trận gió lạnh thân trên, chưa phát giác một cái giật mình, rụt cổ một cái, đem cổ áo lôi kéo, liền đi vào. Đã trốn vào nhục thân bên trong. Cấm chế liền không vang động, Tô Dịch Hồng có thể bình an trôi qua môn đi. Kỳ thật giống như hắn bực này ma đầu. Nếu theo thường ngày căn bản không xông vào được Dũng Lãng Hồ cấm chế đại trận bên trong, chớ nói chi là chui vào nơi đây. Cái này mấy đạo phù chú sở dĩ ở đây, còn là bởi vì kia kiến tạo động phủ người thói quen mà thôi. Tiện tay vì đó, kỳ thật trong lòng cũng không coi như một chuyện, nếu không chăm chú bố trí, hắn hôm nay cũng đừng hỏng vào tới địa cung này. Cái này đồng nhi trở lại trong điện, lại xuyên qua hai trọng cung khuyết, liền đứng vững thân hình, đối ngồi lên năm tên lao đạo nhân thở dài nói, năm vị lao tổ. Tôn nhi thấy rõ ràng, đại lang cùng tam bá phụ mệnh bài đã là rách ra. Tô Dịch ngang trong lòng run lên, hắn mặc dù không dám ra bên ngoài nhìn trộm, nhưng cũng biết trong môn có thể được xưng lão tổ người. Chỉ có kia trong tộc năm vị nguyên anh mọc già rồi. Hắn lúc trước bởi vì công hành không đủ, từng xa xa gặp qua cái này ngũ lão một mặt, còn là theo chân Tô Dịch Hồng mới nhìn thấy. Lập tức càng là không dám có hành động, kết lực đem phân hồn co rút lại, sợ bị nhìn ra sơ hở gì tới. Có một thanh giả nua thanh âm mệt mỏi vang lên, nói, lại không nghĩ đại lang một ngày cũng chưa từng chống nổi, liền đã qua đời, trước mắt động phủ bên ngoài, muốn cũng không có người thủ ngự, ai, nếu là đặt ở trăm năm trước, lại làm sao đến mức này. Hắn tiếng nói mới rơi, có nhân trầm giọng lời nói, hôm nay là ta Tô thị đại kiếp, đã chúng ta đi không được, không ngoài là tuấn tộc mà thôi. Lúc này lại có một thanh hơi có vẻ thanh âm khàn khàn phát ra, vội vàng nói ra, tam ca, không thể bị dở dàng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán A. Tô Dịch Hồng không rõ mấy người kia đang nói cái gì, nhưng âm thầm phỏng đoán, chắc hẳn cũng là mấy người kia tại chủ tính như thế nào thoát thân, trong lòng lại có một cỗ không hiểu khoái ý, thầm nghĩ, nhớ ngày đó các ngươi là bực nào cao cao tại thượng. Lại không nghĩ cũng có hôm nay. Kia thanh âm giả nua hít một tiếng, nói, Tô Dịch Hòa, ngươi lại tới. Tô Dịch ngang cảm thấy mình phụ thân cái này đồng tử lên tiếng, đi ra phía trước, lập tức một cử động cũng không dám, liền sợ bị phát hiện ra. Đồng nhi đứng ở một tên diện mục hiền hòa lão đạo nhân trước người, lão đạo này quan sát hắn vài lần, đưa tay ra, tại trên thân nắm mấy lần, gật đầu nói, không tệ, linh căn tu cốt, lúc trước tuyển ngươi tới đây người là cái hữu tâm, bất quá đáng tiếc ca. Ngươi thực sự quá mức thông minh, là lấy nỗi lòng quá nhiều quá tạp, như lại tôi luyện cái mấy năm, ngược lại cũng dễ nói, chỉ là trước mắt không có bực này cơ hội. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một trận vang vọng, trên đỉnh gì rào rơi xuống một thanh bụi đất đến, thanh âm khàn khàn kia vội la lên, tam ca, còn chờ cái gì? Lại không động thủ, liền không còn kịp rồi. Lão đạo nhân bùi ngùi thở dài, nói, thôi, sự cấp toàn quyền, tôn nhi, ngươi lại đi đem cái kia thanh pháp kiếm lấy ra. Đồng nhi theo lời đi tường đông bên kia, tự trên vách cầm một thanh hình dạng và cấu tạo tao nhã pháp kiếm xuống tới. Lao đạo nhân lại nói, đi ngươi cửu bá tổ chỗ đứng. Đồng nhi không dám chống lại, như giật dây như con rối, đi đến một tên áo xám tóc trắng lao giả thân rừng đứng lại. Lao đạo nhân trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, trầm giọng nói, ngươi nghe, chờ một chút đợi ngươi cửu bá tổ đem Nguyên Anh thoát ra về sau, ngươi liền ra tay đem hắn chém. Đồng nhi nghe được lời này, toàn thân lắc một cái, dọa đến đem pháp kiếm ném đi. Nằm dạp trên mặt đất, liên tục dập đầu, khóc thút thít nói, lao tổ, tôn nhi vạn vạn không có ngẫu nghịch chi tâm a. Lao đạo nhân hừ một tiếng, có chút buồn bực ý nói, ngươi có hay không tâm tư này, lao tổ ta ha có thể không biết. Bảo ngươi ra tay, làm theo là được, thời cơ gấp gáp, còn không mau một chút đứng dậy, ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Đồng tử nơm nớp lo sợ đứng lên, lại đem pháp kiếm lấy trong tay, mặc dù cánh tay có chút phát run, nhưng đưa tính còn cầm được ổn. Kia xám y đạo nhân nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, tam ca, tiểu đệ đi trước một bước. Nói xong, hắn vô cái hót, một tôn Nguyên Anh liền từ trên đỉnh phía trên thoát ra. Kia lão đạo nhân lúc này quá to, Tô Dịch Hoa, còn chưa động thủ. Đồng nhi nghe vậy giật mình, cắn răng nhắm mắt, vừa ngoan tâm, thanh kiếm vung lên, kiếm quang lướt qua, một viên tóc trắng xóa đầu lâu liền lăn xuống trên mặt đất. Chương 85, thất tinh lớn chuyển huyền trụ của trận. Đạo nhân kia lục dương khôi thủ mặc dù rơi, nhưng Nguyên Anh thoát ra thể xác về sau, lại bọc lấy Nguyên Linh. Hướng một cái như đôn trống to xa xuất nhập, tức thì biến mất không thấy. Này trống tên là Tần Dương trống, chính là Tần Dương Tô thị lịch đại truyền lại chân khí. Đến pháp bảo này bảo vệ, đưa đi chuyển sinh, có thể bảo vệ một chút trí nhớ kiếp trước, không đến mức lần nữa nhập thế ngây thơ, mờ ám chân linh. Kia pháp kiếm dính máu tươi phía trên, thoáng chốc thả ra một vòng sáng ngời đến, dường như đưa tại dưới ánh nến chiếu rọi. Kia lão đạo nhân đứng người lên, bên trên đi nhìn mấy lần, quay đầu đối một tên mí mắt túi gầy tiểu đạo nhân lời nói, thất đệ đến phiên ngươi. Kia gầy tiểu đạo nhân hừ một tiếng, đối kia đồng nhi lạnh lùng nói một câu, ngươi qua đây,

còn có không ít đệ tử danh thiếp, đều là muốn đến bái kiến hắn. Hắn há có thể không biết những đệ tử này muốn đến dính vào chính mình cây to này, hắn tương lai mặc dù muốn mở rộng môn nhân đệ tử, nhưng trước mắt lại không phải cực thời cơ tốt, còn suy nghĩ như thế nào đột phá sắc quan, là lấy đều là để phân phó Thương Thường một mực từ chối. Sau đó Trương Diễn đem chúng đệ tử vẫy lui, độc đem La Tiêu lưu lại, cười nói, La Đạo Hữu, ngươi theo ta có ngày, ta từng suy nghĩ, muốn vì Đạo Hữu tìm được một môn tốt nhất công pháp tu hành mới là, chỉ là mọi việc trì hoãn, không được thành hàng. Bây giờ ta là 10 đại đệ tử, kinh la trong viện nghìn vạn đạo thư mặc ta nhìn, muốn tìm một môn hợp đạo bạn sử dụng công pháp, cho là không khó. La Tiêu nghe lời ấy, bận điệu vạn phúc thi lễ, mừng khấp khởi nói, lao ra có lòng, ta trước ở chỗ này cảm ơn qua. Trương Diễn cùng La Tiêu nói vài câu về sau, liền quay lại thập nhị trọng trong cung điện, kia Kính Linh sớm đã xin đợi đã lâu, thấy một lần hắn mặt, liên tục thở dài nói, chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Trương Diễn cười ha ha một tiếng, nói, ngươi lại không cần cũng tới một bộ này. Kính Linh rất là khéo đưa đẩy, lại là tuyệt không xấu hổ, ngược lại hắc hắc cười làm lành, nói tốt nào có nhân không thích nghe. Đặc biệt là giống như hắn bực này pháp bảo chân linh, không ngờ phản chủ, càng là không cố kỵ gì. Đợi Trương Diễn ngồi xuống về sau, hắn đụng lên một bước, nói, lao ra, Tiêu Dực đã chiếm kia tiêu cách thể xác. Không biết lao ra phải chăng muốn gặp hắn một lần. Trương Diễn ngược lại là hơi kinh ngạc, cái này đoạt xá có bao nhiêu khó hắn cũng hiểu biết. Ngày đó kia tiêu cách nguyên linh hắn cũng không chế trụ, cái này Tiêu Dực có thể đoạt xá công thành, thật cũng không bình thường, lo nghĩ. Nói, tốt, cũng có thể gọi hắn đến đây thấy một lần. Kính Linh được phân phó, liền đem trận pháp chuyển động, đem kia Tiêu Dực đưa vào. Tiêu Dực vừa rơi xuống đất, cũng không trái Trương phải nhìn. Gặp Trương Diễn về sau, lúc này tiến lên đại lễ bái ngược lại, nói, ân công ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Cung cung kính kính gõ một cái đầu. Trương Diễn ngồi tại ngọc tháp phía trên thụ hắn này lễ. Lời nói, ngươi lại đứng dậy nói chuyện. Tiêu Dực nói, vâng. Liền không chút do dự đứng dậy. Trương Diễn nhìn hắn khuôn mặt phía trên hơi hơi có chút tái nhợt, kia là đoạt xá về sau nguyên khí đại thương. Trên là thân thể thua thiệt hư nguyên nhân. Nếu là về đi không được điều dưỡng, tổn thương hủy đạo cơ, sợ là lần này vất vả liền phải uổng phí. Bất quá đã người này có thể làm đến bước này, hắn cũng không để ý lại đẩy lên một thanh. Liền lời nói, hôm đó tại thi đấu phía trên, Tiêu Thẳng sư huynh từng muốn đem ngươi đòi lại đi. Ta cũng ứng, bất quá ngươi hôm nay chỉ thân. Tên kia âm thanh sợ là không dễ nghe, ngươi không ngại tại ta trong phủ điều dưỡng mấy ngày, đợi đem thân thể điều dưỡng hảo, lại trở về không muộn. Tiêu Dực lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, lần nữa quỳ xuống, nói, ân công chi ban thưởng, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có phân phó, dù là thịt nát xương tan, cũng không dám tử. Trương Diễn khẽ gật đầu, đối kia Kính Linh vọng một chút, cái sau hiểu ý, đem trận môn nhất chuyển. Liền đem người này đưa ra ngoài. Trương Diễn ánh mắt lấp lóe, dặn dò kia Kính Linh đạo, không cần keo kiệt linh dược, lúc trước ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ hắn, người này chẳng những kiên nhẫn, lại có thể duỗi có thể co lại, không phải người thường chỗ có thể vì đó, tương lai có thể có tác dụng lớn. Kính Linh lúc này ngầm hiểu, không lưng nói, lao ra yên tâm, tiểu nhân định đem hắn chiếu khán tốt. Trương Diễn a một tiếng, theo trong tay háo lấy một khối mỹ ngọc ra, nói, Tô đạo hữu, ngươi nhưng từng thấy đến vừa mới kia một người. Tô Dịch ngang theo Mỹ Ngọc bên trong chuyển ra, hiện ra thân hình, hắn cực kỳ hâm mộ nói, lao ra, tiểu nhân thấy rõ ràng minh bạch, người này cho là đoạt xá công xong rồi. Hắn lại một vỗ ngực, tràn đầy tự tin lời nói, tiểu nhân cùng hắn khác biệt, nếu là lao ra cho tiểu nhân một cỗ nhục thân, lúc có chín thành phần thắng. Trương Diễn biết hắn lời nói không loa, Tô Dịch ngang bây giờ chính là chân ma chi thân, cũng không dựa vào nhục thân tu hành, đoạt xá sự tình đối tới nói dễ như trở bàn tay, bất quá hắn lại lắc đầu cười nói. Ngươi kia đại huynh thân thể mặc dù tại tay ta, nhưng ngươi bây giờ tu vi không đủ, nếu là hiện hạ được đi, thân thể này sợ là muốn tổn hại hơn phân nửa, được không bù mất. Tô Dịch ngang thở dài nói, ai, lão gia nói cực phải. Tô Dịch hồng hắn cùng chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thể sắc cùng hắn chính là phù hợp nhất, so Tô Thị người bên ngoài loại kia thân duyên quan hệ không chi kỷ gấp bao nhiêu lần, chỉ cần có thể chiếm đi, như là vận khí tốt, nhất định có thể tiếp nhận tuyệt đại bộ phận di trạch. Nhưng hắn tu vi hoàn toàn chính xác không đủ. Ấn hắn trước mắt cảnh giới để tính, bất quá là một tên huyền quang tu sĩ, còn muốn đi vào một bước, mới có thể chọn vẹn chiếm cái này thể sắp đến, nếu không vẹn vẹn lãng phí công hành. Trương Diễn dùng ngón tay gõ gõ kia Mỹ Ngọc, nói, ta hữu tâm thả ngươi ra ngoài, lại chuyên cần khổ luyện mấy năm, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Dịch ngang cũng là cực thông minh, cẩn thận mà hỏi thăm, không biết lao ra có cái gì muốn nhỏ đi làm đến. Trương Diễn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như nhìn tới vô biên sâu xa chỗ, một lát sau. Hắn mới chậm rãi lời nói, ngươi chính là ma đầu chi thân, lần này đi không muốn tại thập đại phái địa giới bên trên bồi hồi, có thể đi kia ma môn trên địa đầu một nhóm, nếu là có thể, liền đi bái sư cầu đạo, thám thính tin tức, ma môn nếu có điều động, nhưng do phân hồn cáo chi cùng ta. Đông Hoa Châu ngàn năm ma kiếp sắp nổi, nhưng mà ma môn người lúc trước hắn tuy có tiếp xúc, nhưng lục đạo ma tông ẩn nút hồi lâu, thực lực đến tột cùng như thế nào, vẫn còn như nói nhăng nói cuội. Hắn đã là Minh Thương phái 10 đại đệ tử, sớm muộn có một ngày sẽ cùng ma môn người đối đầu, đến lúc đó như còn đối ma môn hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải ước nguyện của hắn nhìn thấy, bởi vậy quyết định phòng ngừa chú đáo, ngầm cắm một quân cờ ở trong đó, cầu một cái biết người biết ta, tương lai cũng tốt tương đối, không đến phút cuối cùng luống cuống tay chân. Tô Dịch Ngang cảm thấy tính toán cực nhanh, vừa nghĩ lại ở giữa, hắn đã là cảm thấy lần này đi ma môn địa giới chính là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Hắn tiềm tu hơn 20 năm mịch nguyên kinh, bây giờ lại là chân ma thân thể, chỉ cần cẩn thận tìm một cỗ nhục thân tới. Đi bái sư kia là cực có nắm chắc, bởi vậy liên tục không ngừng lời nói, lão gia có phân phó, tiểu nhân làm sao dám không tuân lời, nguyện ý đi, nguyện ý đi. Trương Diễn gật đầu nói, tốt, như thế, ta liền ban thưởng ngươi một món pháp bảo, thúc đẩy thời điểm. Chẳng những có thể bay ra đả thương địch thủ, còn có thể mượn vật phi độn, ngăn cản nhật nguyệt chi quang. Hắn xuất ra một vật, lên tay một chỉ, một điểm bảo quang liền bay vào Tô Dịch Hồng trong thân thể, biến mất không thấy. Đây là Quế Tòng Liêu lưu lại linh khí một trong. Tên là Chân Thành Bay Huyễn Toa, vật này kỳ lạ, vô hình vô ảnh, chính là một sợi sáng dược luyện, có vật này tương trợ. Tô Dịch Ngang dù là ban ngày cũng có thể không cố kỵ gì, phi độn văng lai. Tô Dịch Ngang hơi chút vận chuyển, cảm thấy vật này biến hóa hữu tâm, vậy không bằng ý, không khỏi đại hỉ, cong xuống nói, đa tạ lao ra ban thưởng bảo. Kính Linh tại hai người nói chuyện thời điểm. Một mực như tố như bình thường im lặng không nói, lúc này lại đột nhiên thần sắc giật giật, nói, lao ra, ra ngoài có một vị nữ tu tới chơi, tự xưng Tề Vân Thiên Môn hạ Tề Mộng Tiểu, phụ mệnh đến đây bài kiến. Trương Diễn trong lòng suy nghĩ, Tề Mộng Tiểu này đến, kia nhất định là phụng Tề Vân Thiên chi mệnh. Đương muốn đi ra ngoài thấy một lần, bởi vậy lời nói, trước mệnh nhạn theo tiến đến tiếp khách, ta chờ một chút liền đi gặp nàng. Trương Diễn lại chiếu cô vài câu, đem Tô Dịch Ngang an bài thỏa đáng về sau, liền vượt qua trận môn, vào tới đại điện bên trong. Lưu Nhạn Y đang cùng Tề Mộng Tiểu nói cười đang vui, thấy Trương Diễn ra, hai nữ vội vàng đứng dậy tới gặp. Tề Mộng Tiểu tiến lên vạn phúc làm lễ, nói, sư điệt Tề Mộng Tiểu bái kiến Trương sư thúc. Trương Diễn cười gật đầu nói, Tề sư điệt không cần giữ lễ tiết, ngồi. Tề Mộng Tiểu đứng dậy về sau, liền đi vị thượng tọa, nàng mặc dù sớm đã gặp qua Trương Diễn, nhưng lúc này nhưng lại nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Ngày đó nàng cũng không coi trọng Trương Diễn, nhưng kết quả đại xuất nàng ngoài dự liệu, sợ hai thán phục về sau, dâng lên phải là một cỗ từ đáy lòng bội phục. Hôm đó tại công đức viện bên trong, hai người cũng không nói chuyện. Trương Diễn giờ phút này cùng nàng hàn huyên vài câu, lại phát hiện gặp nàng này mạch suy nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ trật tự rõ ràng, trong lòng thầm nghĩ nói, khó trách Tề sư huynh mệnh nàng này trưởng quản kia công đức viện tục vụ, ngược lại là toàn bộ là nhân tài. Trôi qua hồi lâu, Tề Mộng Tiểu mới nói tới chính đề phía trên, nói, hôm nay sư điệt chính là phụng gia sư chi mệnh, tổng cộng có 3 sự tình. Trương Diễn dung mạo nghiêm một chút, nói, sư điệt thỉnh giảng tới. Tề Mộng Tiểu xuất ra một cái hộp ngọc, đưa tới, nhẹ cười nhẹ, nói, thứ nhất cái cọc, chính là ân sư mệnh ta đem bảo vật này mượn tại sư thúc dùng 24 năm. Vật này diệu dụng phi phàm, có thể giúp sư thúc sớm cho kịp phá đến sắc quan. Ngày đó Ninh sư thúc cũng là bằng vật này mới thuận lợi bước qua cửa này. Trương Diễn đối đưa tới chi lễ, từ trước đến nay không đùn đỡ, cũng không nhiều nhìn, thoải mái nhận lấy, lời nói, kia thứ hai cái cọc đâu. Tề Mộng Tiểu nhìn được bảo vật này, lại vẫn một bộ thong dong tiêu sái bộ dáng, không có chút nào nửa điểm kinh hỉ thần thái, không khỏi đôi mắt đẹp sinh huy, thầm khen một tiếng. Nàng háng giọng một cái, lại lời nói, thứ hai cái cọc, lại là muốn cáo chi sư thúc một tiếng, ngay tại đêm qua, kia Hoắc Hiên đã thành tiểu nguyên anh. Trương Diễn lông mày dương lên, trong lòng lập tức chuyển qua vô số cái suy nghĩ. Tề Vân Thiên mới lui ra chưa bao lâu, cái này Hoắc Hiên liền thành liền nguyên anh, rõ ràng thế ra tính toán, nhằm vào sư đồ nhất mạch mà tới. Nay cũng có ý tứ, khó trách Tề Vân Thiên đem pháp bảo mượn cùng mình đến dùng, nghĩ đến một là muốn kết tốt chính mình, thứ hai liền là muốn gần lớn nhất khả năng tăng lên thực lực mình, tốt thay đổi mấy phần thế yếu. Kỳ thật cái này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, ngược lại là hôm đó hắn cùng Đỗ Đức, Tiêu Thẳng hai người chiến đến thế hòa, Tề Vân Thiên cảm thấy tiềm lực vô tận, nếu là có thể tại lần sau lớn so trước đó đột phá sắc quan, thực lực có thể có cực kế hoạch đại nhảy vọt, chính là đưa thân chức vị cũng có khả năng, có này suy tính ở bên trong, lúc này mới xuất ra bảo vật này mượn cho hắn. Tề Mộng Tiêu lại nói, còn có kia cuối cùng một chuyện, lại là trọng yếu nhất, phàm là 10 đại đệ tử, đương trong môn chiếm hữu ti trước, Trương sư thúc cũng không ngoại lệ, bây giờ ân sư đã là sư thúc an bài thỏa đáng. Trương Diễn hiếu kỳ hỏi, a, không biết ta ti trước vì sao? Minh Thương phái 9 viện, phân biệt là Công Đức viện, Chính Thanh viện, bên trên Minh viện, Đan Đỉnh viện, Kinh La viện, Bảo Dương viện, Linh Cơ viện, Phương Bùi viện cùng kia Tử Quan viện. Trong đó Công Đức, Chính Thanh, bên trên Minh ba viện, đều là sư đồ nắm chắc, mà Đan Đỉnh viện tự không cần phải nói, Chu Sùng cử thường ngày làm việc vẫn là công bằng. Kinh La viện cùng Tử Quang viện chính là độ chân điện trưởng lão quản lý, không người nào có thể nhúng tay, về phần kia Bảo Dương viện, Linh Cơ viện cùng Phương Bùi viện, thì ở thế gia trong tay. Trương Diễn trong lòng phỏng đoán, chính mình cực có thể địa phương có thể đi, kia xác nhận Đan Đỉnh viện. Tê Mộng Tiêu hé miệng cười một tiếng, đem một quyển pháp chỉ xuất ra, giao cho Trương Diễn trong tay, nói, sư thúc mời tự mình xem đi. Trương Diễn đem pháp chỉ tiếp nhận, mở ra xem, nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu, hắn chi ti chức cũng không phải là 9 viện một trong, mà là có khác chỗ, nghi tiếng nói, hạ viện. Tê Mộng Tiêu đôi mắt đẹp tập trung sâu lấy hắn, nói, vâng, từ hôm nay trở đi, Trương sư thúc chính là ta Minh Thương phái hạ viện tam quan chi chủ, lĩnh dược thiên các trưởng các, sau này ai là chân truyền đệ tử, ai có thể nhập được viện, đều cần do Trương sư thúc đóng ấn dùng trường, nếu không hết thể không lấy. Không có ý tứ, sửa đổi một chút, không muốn các vị đạo hữu nóng vội như vậy. Chương 89, tam quan chi chủ pháp kiếm vô tình. Trương Diễn hai tay phụ về sau, đứng tại Đãng Vân Phong chi đỉnh, nghiêng nhìn Thương Ngô Sơn 18 phong thắng cảnh. Ngày xưa chính mình chính là tại ngọn núi này phía dưới đấu bại Nghiễm Nguyên phái đệ tử, được kia chân truyền đệ tử thân phận, tiến mà vào được thượng viện, mới có thể có về sau thành tựu. Nhoáng một cái 26 năm đi qua, hôm nay hắn lại trở lại chốn cũ. Chúng ta bái kiến Trương trưởng viện. Ba tên tóc mai đều xương lão đạo nhân đi vào sau lưng của hắn, đều là vái chào đến cùng. Trương Diễn chậm rãi xoay người lại, hướng ba người này dần dần nhìn lại, theo ánh mắt của hắn tới, ba người cũng không khỏi cúi đầu xuống. Hắn khoát tay áo, nói, ba vị miễn lễ. Ba người này tên lão đạo lúc này mới dám đứng lên. Bây giờ Trương Diễn là Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong, địa vị trong môn phái rất cao, bây giờ lại là hạ viện tam quan chi chủ, dược thiên các trưởng các, một câu nhưng quyết bọn hắn sinh tử, bởi vì đều là khiêm tốn vô cùng, không dám chút nào có chỗ bất kính. Cái này ba tên lão đạo bên trong, có hai người Trương Diễn cũng là nhận biết, một tên là Thái An quan chấp trưởng Chân Thủ Trung, một tên khác là Đức Tu quan chấp trưởng Hạ Thủ Huyền. Còn có một tên râu tóc hoa râm, nhìn lại ước chừng có trên dưới 50 lão đạo, người này hắn lại là không biết, không khỏi hỏi, không biết ngày xưa kia thạch chấp trưởng nay ở nơi nào. Lão đạo kia vội vàng ra tới một cái chắp tay, hồi đáp, hồi bẩm trưởng viện, thạch sư huynh tuổi tác lớn, 12 năm trước từ lúc này về đến cố hương, nghe nói mấy năm trước đã tiên thăng, bây giờ lại là do tại hạ chấp trưởng Thiện Uyên quan. Hắn ngôn từ bên trong, cũng là thổn thức không thôi. Trương Diễn khẽ gật đầu, khách khí lời nói, vị này chấp trưởng lại xưng hô như thế nào? Đạo nhân kia cuống quýt lời nói, không dám nhận trưởng viện này xưng. Tiểu đạo ngựa thủ tướng. Trương Diễn lạnh nhạt lời nói, hạn các ngươi nửa canh giờ, đem hạ viện chúng đệ tử triệu tụ đến thượng trạch quan trước, không được sai sót. Ngựa thủ tướng có chút khó khăn, hạ viện đệ tử đều là thế gia môn hạ, xưa nay cũng không nghe bọn hắn thúc đẩy, nếu muốn triệu tập, chưa hẳn sẽ có bao nhiêu nhân đến đây. Nhưng hắn tin tưởng Trương Diễn thân phận, biết cái này một vị là như thế nào lợi hại, lập tức không dám làm trái. Lập tức lời nói, là, tiểu đạo cái này liền đi xử lý. Ba người gấp vội xoay người lại rời đi, qua không trong chốc lát, cái này Thương Ngô Sơn 18 trên đỉnh liền có to tiếng chuông gõ vang. Trương Diễn tuy bị sai khiến là hạ viện trưởng viện, nhưng trước khi tới đây, thế gia cũng không đến bất cứ tin tức gì. Có lẽ người khác chưa chắc sẽ chú ý tới chi tiết này, nhưng Trương Diễn là bực nào dạng nhân, chỉ là tính toán một lát, liền nhìn ra ở trong đó đều có thể là có văn chương có thể làm. Bởi vậy hắn quyết định thật nhanh, tự trong động phủ tuyển 12 tên lực sĩ, một lát không ngừng đuổi tới nơi đây. Thương Ngô Sơn Trung Hạ viện đệ tử chính làm bài tập, chợt nghe đến tiếng chuông vang lớn, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đều không có vội vã tiến đến, mà là phái nô bộc trước đi tìm hiểu tin tức. Được hồi bẩm về sau, bọn hắn vương mới hiểu, nguyên lai là trong thượng viện có mới quán chủ đến, bởi vậy tuyên tụ chúng đệ tử. Nghe được là thượng viện phái một cái trưởng viện tới, mặc dù cảm thấy có chút không giống bình thường, nhưng cũng không có quá mức coi là chuyện to tát, đều là chậm ung dung hướng Đãng Vân Phong bên trên mà đến, chỉ có những cái kia sinh tính cẩn thận đệ tử mới sớm đến. Trương Diễn ngồi ngay ngắn đỉnh núi trên bệ đá, ba vị chấp trưởng ngồi tại hạ thủ, tả hữu là 12 tên thân cao một trượng có hơn hùng tráng lực sĩ. Trong môn thi đấu những đệ tử này cũng không có tư cách tiến đến quan sát. Tất nhiên là không nhận ra Trương Diễn, bất quá đang nhìn đến hắn về sau, bọn hắn liền phát giác có chút không đúng. kia một cỗ huyên đỉnh núi cao sừng sững khí tức hùng vĩ sông nghiêm, lại cho bọn hắn mang đến một cỗ cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách, nhất thời trong lòng nghiêm nghị, quy củ đứng ở phía dưới. Hạ viện từ trước đến nay chưa từng có bực này tu vi cao minh tu sĩ, coi như ba vị chấp trưởng, cũng bất quá là minh khí nhất trọng. Chúng đệ tử đều là âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, người này là tu vi thế nào, chẳng lẽ là huyền quang tu sĩ hay sao? Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lần này sư đồ nhất mạch lại đem 10 đại đệ tử một trong Trương Diễn phái chỗ này. Nửa canh giờ thoáng qua liền mất. Trương Diễn trầm giọng nói, ngựa thủ tướng. Ngựa thủ tướng lập tức đứng dậy, nói, tiểu đạo tại, trưởng viện có gì phân phó? Đến mấy người? Ngựa thủ tướng vẻ mặt nghiêm túc, hắn triển khai danh sách, đối trường học xuống tới, khom lưng nói, hồi bẩm trưởng viện, ba viện đệ tử tổng cộng 36 người, bây giờ chỉ tới 27 người. Trương Diễn thần sắc không thay đổi. Ngựa thủ tướng cẩn thận nhìn xem sắc mặt hắn, nói, trưởng viện, phải chăng tiểu đạo lại sai người đi thúc? Trương Diễn nhàn nhạt lời nói, không cần, đợi thêm nửa canh giờ. Ngựa thủ tướng gật đầu nói phải, lui qua một bên. Những cái kia đệ tử kiến Trương Diễn tu vi thâm hậu, vốn cho là hắn sẽ đối với những cái kia còn chưa tới này mấy người lớn thêm trách cứ, trong lòng cũng là hơi cảm thấy khẩn trương, nhưng bây giờ đã thấy hắn tựa hồ không hề tức giận, giống như cũng không dám bắt bọn hắn thế nào, đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không khỏi xì xào bàn tán. Có chút đệ tử còn đoán giận nói, ta đã sớm nói, không cần đến mức như thế sớm, lãng phí một cách vô ích một canh giờ, có cái này thời gian rỗi, còn không bằng đi ngắm trăng nhìn hoa. Bị hắn cở trách vậy đệ tử cũng là bất đắc dĩ, nói, sư đệ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nhịn một chút đi, mới trưởng viện xem ra tu vi cũng là cực cao, đương không phải nhân vật đơn giản. Một tên khác đệ tử khước là khinh thường nói, chỉ bằng hắn. Ta ngũ đại họ 12 cự thất đệ tử, há lại một cái nho nhỏ trưởng viện giám động. Tạ sư huynh, ngươi cũng cẩn thận quá mức. Bọn hắn ở nơi đó nói chuyện, Trương Diễn cũng là không để ý tới. Lại trôi qua một canh giờ, kia còn thừa 9 tên đệ tử riêng là chưa đến. Ngựa thủ tướng đi lên nói, trưởng viện, canh giờ đến. Trương Diễn thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, lạnh giọng lời nói, ta là trưởng viện, lần này triệu tập hạ viện chư đệ tử, thế mà gọi không đến, đưa môn quy ở chỗ nào. Ngựa thủ tướng, đem người này 9 người tên họ vạch tới, trục xuất hạ viện, không trải qua ta lệnh, còn dám nhập xuống viện người, chém. Ngựa thủ tướng nghe được lời ấy, lập tức mừng rỡ, nói, vâng, tuân trưởng viện dụ lệnh. Hắn đem tay háo một lột, nhấc bút lên đến, xoát xoát mấy bút, liền đem 9 người này tên họ theo tên này từ bên trong vạch tới. Phía dưới 20 dư tên đệ tử lập tức rối loạn tương bừng, trên mặt kinh ngạc, gặp Trương Diễn là đến chân, lập tức có cùng kia 9 tên đệ tử xưa nay giao hảo người khẩn trương, đối nơi xa hạ nhân lấy mắt ra dấu mấy cái, những hạ nhân kia cũng là hiểu ý, vội vã đi ra ngoài thông báo. Trương Diễn thấy rõ ràng, hắn cũng mở miệng ngăn cản, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đảo mắt một vòng, lên tiếng lời nói. Hơn trăm niên chi trước, hạ viện mỗi 8 năm chỉ lấy 3 người là chân truyền đệ tử, chính là 80 năm cũng bất quá 30 tên mà thôi, mà bây giờ cái này trăm năm qua, chân truyền đệ tử lại lấy gấp 10 tính toán, khiến vàng thau lẫn lộn, ưu khuyết khó phân. Ta đã đến đây, liền muốn thai yếu tồn mạnh, đi vu tồn tinh, các ngươi cần ghi nhớ trong lòng. Hắn tiếng mới rơi, liền nghe không chung có người nói nói, mới trưởng viện quả nhiên là hảo khí phách ta. Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 9 tên đệ tử cưỡi phi thuyền mà đến. Một người cầm đầu Nga quan bắt mang, tướng mạo đoan chính. Trên người có cố đại tộc đệ tử mới có nhuệ khí. Kia phi thuyền hướng trên đỉnh dừng lại, cái kia tên là thủ đệ tử hạ phi thuyền, hướng nơi này mà tới. Hắn đi đến thời điểm, tả hữu đệ tử nhao nhao tránh đạo, miệng nói, Hàn sư huynh. Người này tới Trương Diễn trước mặt chạm định, hắn chăm chú nhìn thoáng qua Trương Diễn. Trước là một bộ cảnh lẫm chi sắc, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhẹ nuối lòng, chắp tay nói, trưởng viện, chúng ta này tới. Cũng không phải là cầu ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ là đến cáo chi ngươi một tiếng, ngươi hôm nay đem chúng ta sư huynh đệ trục xuất hạ viện, ngày mai chúng ta liền có thể trở lại, chỉ là đến lúc đó, ngươi cái này trưởng viện chi vị lại là chưa hẳn giữ được. Hắn chính là Hàn thị đệ tử. Nghe được mới trưởng viện cho gọi, căn bản không coi là chuyện to tát, lại không ngờ đối phương thế mà mệnh lệnh rõ ràng trục chính mình ra hạ viện, bất quá hắn ỷ vào phía sau mình Hàn thị chỗ dựa, thật cũng không sợ, cùng lắm thì mời trong tộc trưởng lão ra mặt là đủ. Thế nhưng là hôm nay nếu như cứ như vậy xám xịt rời đi, mà không làm đáp lại, tương lai chính là trở về hạ viện. Kia lại có gì mặt mũi lưu tại nơi này? Bởi vậy tới nói lên như thế một phen lời xa giao, nói xong sau, hắn liền quay người muốn đi gấp. Trương Diễn nhãn mang quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, gặp sư không bái, khẩu xuất cùng ngôn, không biết lễ phép, minh phạm giới khiến, hai bên, cùng ta cầm xuống chém. Hàn sư huynh hiển nhiên hơi kinh ngạc, vốn cho rằng chỉ là đối phương thẹn quá hóa giận, đe dọa chính mình, sau đó thấy kia hai cái khôi vĩ lực sĩ đi lên, quả thật là muốn động thủ, lúc kinh sợ gặp nhau, la lớn, ngươi dám. Kia hai tên lực sĩ mặt không biểu tình, đi lên đem nó một thanh cầm lên, ấn dưới đất, lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi, hét lớn, ngươi dám giết ta, ta chính là Hàn. Hắn lời còn chưa nói hết, kia lực sĩ giơ tay chém xuống, răng rác một tiếng, liền đem đầu lâu cát, máu chảy đầy đất. Trang diện này lập tức thấy phía dưới chúng đệ tử trong ý nghĩ trống rỗng, sắc mặt trắng bệnh, không biết làm phản ứng gì. Chính là ngựa thủ tướng cũng là ngơ ngẩn, hắn trước kia chỉ muốn Trương Diễn có lẽ là trừng trị một phen, thật không nghĩ đến hắn coi là thật hội giết người. Trương Diễn ánh mắt quét tới, thấy kia còn lại 8 tên đấy lòng hàn ý nổi lên, đều là run rẩy không thôi, hắn nhàn nhạt lời nói, đem 8 người kia cũng cùng nhau giết. Kia 8 tên đệ tử dọa đến vãi cả linh hồn, biết đối phương là làm thật. Lúc này chỗ nào còn bảy cái gì đại tộc phong phạm, lúc này quỳ xuống, hô, trưởng viện tha mạng. Lực sĩ chỗ nào quản bọn họ nói cái gì, đều là đi lên một chảo một cái chuẩn, ấn đến trên mặt đất, không chút do dự thanh đao rơi xuống, chỉ nghe phốc phốc vào thịt chạm cốt thanh âm, 8 khỏa đầu lâu nhất thời cuốn thành đầy đất, toàn trường đều là mùi máu tanh. Trương Diễn vuốt ve ống tay áo, lạnh nhạt lẩm bẩm, thiếu đến mấy người, tầm mắt ngược lại là mở rộng không ít, chỉ là hạ viện đệ tử còn ngại nhiều chút. Hắn Trần nói ra lần này đầy ẩn sát cơ chi ngôn, hạ viện đệ tử trong cổ thẳng bước lên hơi lạnh, nhất thời đều là câm như hến, nơm nớp lo sợ, ngay cả không dám thở mạnh. Ngay cả 3 tên chấp trưởng cũng là thấy toàn thân phát run, một lần giết cái này rất nhiều thế gia đệ tử, thế gia như truy cứu xuống tới làm sao bây giờ. Bọn hắn lo lắng, Trương Diễn lại là lạnh nhạt tự nhiên, không chút nào đều. Trường môn để hắn tới đây, đây là muốn hắn đến kẹp lại thế gia cổ, như là mặc lên một vòng căng trùng tùy tâm dây thừng, để bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nghe lời. Đối phó bực này hạ viện hạng người, căn bản không cần cùng bọn hắn chơi cái quỷ gì mưu. Hắn lấy trong môn 10 đại đệ tử thân phận tọa trấn hạ viện, liền là lấy thế đè người, ngươi nếu không theo ta quy củ đến, vậy liền một kiếm chém, xem ai còn dám phát triển. Về phần thế gia phản kích, chính là lớn hơn nữa áp lực, cũng có trưởng môn thay hắn đứng vững, tuyệt sẽ không để hắn tới đây liền lập tức xuống đài, là lấy tận nhưng buông tay buông chân hành động. Trương Diễn mắt chú phía dưới, ánh mắt thiên tĩnh lời nói, ta tên Trương Diễn, phụng trưởng môn chi mệnh, thẹn là hạ viện tam quan chi chủ, sau này ta nói cái gì thì là cái đấy, các ngươi chỉ cần nghe chính là, nếu có chống lại, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Trương Diễn, ở đây hạ viện chư đệ tử nghe được tên này, đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đan thành nhất phẩm người, trong môn 10 đại đệ tử một trong A. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng đều là không ngừng tiêu khổ, bọn hắn làm sao biết trong môn lại phái đến như thế một tôn đại thần tới đây. Nhất thời cảm thấy, kia Hàn sư huynh 9 người quả nhiên là chết được oan uổng. Đổi mới là trì hoãn sao? Ở đây hạ viện chư đệ tử nghe được tên này, đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đan thành nhất phẩm người, trong môn 10 đại đệ tử một trong A. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng đều là không ngừng tiêu khổ, bọn hắn làm sao biết trong môn lại phái đến như thế một tôn đại thần tới đây. Nhất thời cảm thấy, kia Hàn sư huynh 9 người quả nhiên là chết được oan uổng. Như thế ra sức. Ta coi là không điểm trước đó không có cảng, phong lui liền là không giống sau khi hết khiếp sợ, trong lòng đều là không ngừng kêu khổ, bọn hắn làm sao biết trong môn lại phái đến như thế một tôn đại thần tới đây. Nhất thời cảm thấy, kia Hàn sư huynh 9 người quả nhiên là chết được oan uổng. Hôm nay đổi mới sớm, ban đêm còn sẽ có cảng sao. Đây chính là đan thành nhất phẩm người, trong môn 10 đại đệ tử một trong A. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng đều là không ngừng kêu khổ. Bọn hắn làm sao biết trong môn lại phái đến như thế một tôn đại thần tới đây. Nhất thời cảm thấy, kia Hàn sư huynh 9 người quả nhiên là chết được oan uổng. Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng đều là không ngừng tiêu khổ, bọn hắn làm sao biết trong môn lại phái đến như thế một tôn đại thần tới đây. Nhất thời cảm thấy, kia Hàn sư huynh 9 người quả nhiên là chết được oan uổng. Hàng phía trước sau này ta nói cái gì thì là cái đấy, các ngươi chỉ cần nghe chính là, nếu có chống lại, đừng trách ta kiếm hạ vô tình vất vả. Trương Diễn mắt chú phía dưới, ánh mắt thiên tĩnh lời nói, ta tên Trương Diễn, phụng trưởng môn chi mệnh, thẹn là hạ viện tam quan chi chủ, sau này ta nói cái gì thì là cái đấy, các ngươi chỉ cần nghe chính là, nếu có chống lại, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Ân, chân chết được thật sự là quá hoan, đụng vào Trương xé hung trên họng súng đáng đời. Hoan uổng thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt Trương chấn kinh qua đi, trong lòng đều là không ngừng tiêu khổ. Bọn hắn làm sao biết trong môn lại phái đến như thế một tôn đại thần tới đây. Nhất thời cảm thấy, kia Hàn sư huynh 9 người quả nhiên là chết được oan uổng. Tiểu huynh đệ, ngươi quá trẻ tuổi. Ngươi cho rằng vượt ba bên trên thật sự có nhiều người như vậy trả lời cái ngươi thiết mời. Kỳ thật đều là ta một người về, ta chỉ là không muốn để cho ngươi mất đi đối với cuộc sống lòng tin. Ta biết cao phú xoáy mài diệt ý chí của ngươi, nhưng là đừng khóc, đứng lên lột, không tin ta đổi lại cái ID phát lời giống vậy cho ngươi xem. Ha ha, giang giác, chết chân oan. Chương 90, lại thu kỳ bảo kinh là thư viện. Trương Diễn liên sát 9 người về sau, lúc này lập xuống mấy cái nặng quy, từng cái nghiêm khắc, hơi không cẩn thận, liền là trục xuất hạ viện hạ tràng, thương Ngô Sơn tam quan một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cần biết Trương Diễn bây giờ không chỉ là tam quan học viện, vẫn là dược thiên các trưởng cát, hạ ban thưởng do hắn một tay nắm chắc không nói, chính là ngươi có thể từ hạ viện khai mạch ra ngoài, ban thưởng cỡ nào dạng động phủ cũng là do hắn định đoạt, có thể nói là từ trên xuống dưới bắt được chân truyền đệ tử tấn thân con đường, để bọn hắn không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Đợi thế ra được tin tức này về sau, đã là sau một ngày, liền tại bọn hắn còn chần chờ không quyết thời điểm, Trương Diễn lại có đến tiếp sau động tác. Hơn 20 năm trước, hắn tại hạ viện thời điểm, đệ tử danh ngạch mới 28 người, liền là về sau tính cả hắn, cũng bất quá là 29 người mà thôi, chính là như thế, trong môn hạ ban thưởng cũng vẫn là giật gấu va vai. Mà bây giờ, nghĩ là kia Tam Bạc Hồ Yêu đã diệt nguyên nhân, là trở xuống ban thưởng dư giả một chút, khuyết trương đến 36 người. Hiện nay bị hắn bỏ đi 9 người, đương muốn bổ đủ. Trương Diễn ngày đó liền viết một phong phi thư hướng Tề Mộng tiểu chỗ, cái sau tất nhiên là hiểu ý, bất động thanh sắc đưa tới 4 tên đệ tử. 4 người này đều là tự trong 9 thành tuyển ra, mỗi một cái đều là tư chất hơn người, mặt mày thông đạo, Trương Diễn cũng không đi hỏi bọn hắn lao sư là ai, đem ông thị tỷ muội cùng bọn hắn cùng một chỗ an trí nhập xuống viện, đồng dạng liệt là chân truyền đệ tử. Không những như thế, hắn còn thả ra nói đi, đồng ý hứa danh môn thế gia, thịnh tộc cùng Hàn phổ đệ tử đến hạ trong nội viện tu hành. Những này tiểu thế gia cùng ngũ đại tộc cùng 12 cự thất không hoàn toàn vô pháp so sánh, nhất là kia 3000 Hàn phổ, đều là xuống dốc thế gia đệ tử, nếu là không có cái gì khó được cơ duyên, cơ hồ không có cái gì ngày nổi danh. Dĩ vãng hạ viện đệ tử danh ngạch toàn để cái này 17 cái thế gia chiếm đi, căn bản không có phần của bọn hắn, thế nhưng là bây giờ Trương Diễn lại mở cái này tiền lệ. Nghe được tin tức này về sau, có không ít tiểu thế gia xuất thân đệ tử đầu tiên là giật mình, lại là ngao ngoe muốn động. Người người đều có thể nhìn ra, bây giờ sư đồ nhất mạch phục trấn sắp đến, này đại thế đã là không thể ngăn cản, đã nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này, cần gì phải kiên tử không nhận đâu. Bây giờ Trương Diễn là chấp trưởng, dám có động tác như thế, nếu là đổi được một người đi làm học viện, ai có thể cam đoan có này đảm phách. Là lấy cứ việc có thật nhiều nhân cố kỵ đại tộc phản ứng, còn tại quan sát, nhưng thật có lớn mật hạ người chạy tới. Trương Diễn chọn chọn lựa lựa, lại bổ 3 người đi lên, trong đó một tên xuất thân danh môn, 2 tên xuất thân Hàn phổ, không bao lâu liền lại đem 36 đệ tử danh ngạch bổ đầy. Này nhất cử động, dường như thẻ một cây gai tại ngũ đại tộc cùng 12 cự thất trong cổ họng, không nuốt vào được, cũng nhả không ra, thậm chí khó chịu. Thương nghị một phen về sau, liền làm không có cái gì phát sinh, tới cái không giải quyết được gì. Nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Một ngày này, Trương Diễn chính kiểm tra thực hư một tên đệ tử bài tập, kiểm tra thực văn tạo nghệ, mấy câu liền hỏi đến mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh. Đông nhiên ở giữa, hắn lòng có cảm giác, hướng ra phía ngoài Trương nhìn một cái, lên tay háo quơ quơ, tên đệ tử kia như được đại xá, liên tục không ngừng lùi xuống. Trương Diễn đứng dậy hướng ngoài điện đi tới, đến ly cung trước đó, nhìn tới, anh gặp đứng nơi đó một tên hai mắt thâm thúy, hai má gầy gò xám bào đạo nhân, đang ở nơi đó nhìn xem khắp núi xanh đậm. Thần sắc hắn khẽ động, không chút hoang mang tiến lên chắp tay nói, nguyên lai là Hoắc sư huynh đến đây, sư đệ không có từ xa tiếp đón. Hoắc Hiên về xoay người lại, hòa ái cười một tiếng, hoàn lễ nói, Trương sư đệ đa lễ. Trương Diễn gặp hắn ánh mắt bên trong ẩn chứa vô số phong phú tình cảm, lại vẫn cứ lại cho người ta cực kỳ cô độc mênh mông cảm giác, cũng là hơi cảm thấy kỳ dị. Hôm đó tại thi đấu phía trên, đối phương cũng chưa từng cho như vậy cảm giác, trong lòng nghĩ lại, nghĩ đến đây là người này đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, công hành có chỗ tăng tiến nguyên nhân. Hoắc Hiên nghiêng đầu nhìn một chút dưới núi, cảm khái nói, hơn 200 năm chưa từng tới đây, trong núi cảnh vật vẫn như cũ, không khỏi nhìn vật nhớ người, nhìn nhiều mấy lần, Trương sư đệ, vi huynh cũng là Hàn phổ xuất thân, biết những đệ tử này tu hành không dễ, ngươi cử động lần này ngược lại là cho bọn hắn một đầu ra mặt con đường. Vi huynh trong lòng là rất đúng vui mừng. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, Hoắc sư huynh nói như thế, kia định là có người bất mãn. Hoắc Hiên cười cười, thanh âm truyền trịm, nói, ta kia gái thề, nghe nói ngươi tại hạ viện những cái kia làm việc về sau, một lòng muốn để cho ta tới ép một chút ngươi, nói đến buồn cười, giống như nàng bực này tầm thường chi đồ, làm sao biết chúng ta trong lòng chi niệm. Trương Diễn nghe hắn trong lời nói đối với mình cái kia đạo lữ không chút khách khí, nói đến ái thê hai chữ lúc, cũng là ngữ khí lạnh lùng. Đừng nhìn Hoắc Hiên là kia 10 đại đệ tử đứng đầu, hôm nay lại luyện thành Nguyên Anh, nhưng chung quy là lấy Hàn Phổ thân phận ở rể Trần Thị, sợ ở trong tộc địa vị cũng là không cao. Giờ phút này trời cao phía trên, đột nhiên truyền đến từng tiếng mọc nhạn gọi, hai người chưa phát giác nhấc mắt nhìn đi. Hoắc Hiên nhìn trong chốc lát, đột nhiên thở dài, Trương sư đệ, đại đạo khó tìm, vi huynh ta chính là vào tới Nguyên Anh cảnh giới, cũng bất quá được hưởng ngàn năm số tuổi thọ, vào tới cửa này, cũng không cảm giác như thế nào vui sướng. Ngược lại càng cảm giác như dẫm trên băng mỏng, tam đại nặng kiếp, ma kiếp trước đây, một cái sơ sẩy, chính là hôi phi yên diệt chi cục, không thể không thận. Trương Diễn cũng là lần đầu tiên nghe nói tam đại nặng cướp mà nói, chỉ là gặp Hoắc Hiên dường như vô ý sâu nói, trong lòng nghĩ lại, đợi cho nhàn hạ thời điểm, nhất định phải đi hỏi một chút Chu Sùng Cử, nhìn hắn có biết. Hoắc Hiên lại đưa ánh mắt rơi xuống, nhìn hắn một cái, đưa tay nhập tay áo, đem một vật đem ra, đưa qua, nói: "Vật này tên là Làm Lam Sa, chính là năm đó ta đột phá sắc quan thời điểm sử dụng, vi huynh ta là Trần Thị người ở rể, mấy cái đồ nhi cũng đều là Trần tộc đệ tử, cũng không cùng ta tâm ý, bảo vật này lưu chi vô dụng, liền tặng cùng sư đệ ngươi đi." Trương Diễn mỉm cười, thản nhiên nhận lấy, chắp tay nói: "Vậy liền cảm ơn Hoắc sư huynh." Người khác đưa tới cửa chi lễ, hắn xưa nay không từ, về phần hắn nhận lấy Hoắc Hiên chi vật liệu sẽ để cho người ta hiểu lầm, đây chẳng qua là hạng người vô năng mới có thể làm này muốn. Bây giờ hắn là 10 đại đệ tử, danh phận đã lập, chỉ có người khác trái lại nghĩ đến làm sao kết tốt với hắn, mà không đến so đo bực này việc nhỏ. Hoắc Hiên cũng là cười một tiếng, nói: "Trương sư đệ, ngươi hảo hảo tu luyện đi, bây giờ ta là 10 đại đệ tử đứng đầu, ngươi nếu là công hành bên trên có rất chỗ không rõ, nhưng đến vi huynh chỗ linh giáo, tương lai ngươi chi thành tựu, đương không đang vì huynh phía dưới, cáo tử." Hắn chắp tay, liền nhún người nhảy lên, hóa một đạo kim hồng diệu mang phá không bay đi. Trương Diễn trong lòng nghĩ kỹ nghĩ, Hoắc Hiên hôm nay tới đây, nhất định cùng hắn tiếp trưởng hạ viện có quan hệ, bất quá người này thủ đoạn cao minh, cũng vô dụng kia lăng bách chi thế, ngược lại nhẹ lời cùng ngữ, từ đầu tới đuôi, cũng không có thuyết phục hắn dù là một câu. Hắn không khỏi cười cười, cho dù người này không đến, hắn cũng sẽ không còn có động tác. Hắn bây giờ có lần này viện ti trước, đó là bởi vì hắn chính là trong môn 10 đại đệ tử một trong, mà có thể được nhập lúc này, đó là bởi vì hắn cái này một thân tu vi bày ở chỗ này. Là lấy chỉ có tu vi phương là căn bản, hắn đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, mất bản tâm. Hắn chắp tay phía sau, mắt nhìn xa phong, xuống tới một thời gian, đương muốn khổ tâm tu hành, để cầu sớm ngày đột phá sắc quan, bước vào hóa đan hai trọng cảnh giới. Lại là 3 ngày qua đi, Trương Diễn đem mọi việc sắp xếp như ý, liền đem đến tiếp sau công việc giao cho 3 vị chấp trưởng, mà chính mình thì lấy kia ngày xưa chôn ở chỗ này kia long thương tinh đỉnh, liền tiêu sái trở ra hạ viện, điều khiển Vân Nhi lên. Chỉ chạy đông nam, hướng Kinh La viện mà đi. Viện này là trong môn 9 viện một trong, là một tòa tại trong Mây Phủ Châu, nơi đây quy củ xâm nghiêm, không có gì ngoài trong môn 10 đại đệ tử bên ngoài, chỉ có là môn hạ lập xuống đại công đệ tử có thể nhập, chính là như thế, bọn hắn cũng phải có sư trưởng tương bồi, mới có thể tới đây. Trương Diễn kiếm độn thần tốc, đi không được bao lâu, liền thấy phía trước có một tòa nước xanh thanh thanh, quỳnh hương hoa cây trải rộng bay tự tự trong mây lộ ra chân dung tới. Cái này bay tự phía trên có một tòa núi cao, bên trên có đài đất, cao trong mây đỉnh, chính là một chỗ quan tinh lâu, hai bên có 3 tòa cửu trọng quan các, đều là lấy ngọc thạch lũy thế, môn làm hình vòm, cũng không tấm biển, tựa ở trên vách đá dựng đứng, chung quanh dẫn lưu thực hoa, đài tài thanh nhã, ngọc, suối tổng bôi, không nhiễm tạp bụi. Trương Diễn kiếm quang thu vào, rơi vào cái kia lầu các trước đó, tự một đầu đá vụn đường mòn cất bước 10 bậc mà lên, bên tai không biết từ đâu bay tới mịt mờ tranh âm, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ cảm thấy mờ mịt không có dấu vết sâu xa, tâm cảnh tĩnh mịch, một mảnh không minh. Đường núi trên miệng có một gã chấp sự đạo nhân bài xuống phất trần, đi lên phía trước, chắp tay nói: "Trương sư thúc đến đây, có sai lầm nên bước." Trương Diễn xoay chuyển ánh mắt, có chút gật đầu, cất bước vào cấm môn, ngẩng đầu nhìn lên, gặp lít nha lít nhít, không biết tính toán động kim xuất hiện tại trong mắt, trong đó bày đầy từng bó ngọc giản, chỉnh tề sắp xếp, vòng bích mà lên, không thể nhìn thấy phần cuối, đều là thả ra hoánh ánh quang hoa, chiếu khắp nơi đây. Khác tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên mỗi loại mở một tòa cổng vòm, nghĩ là đi hướng chỗ hắn thắp quật. Đang muốn cất bước, đã thấy một váy dài áo trắng nữ tu chính đứng phía bên tay trái chép hành lang bên trong, lộ ra vô hạn mỹ hảo mặt bên, tay thuận nâng hướng quyển, đọc qua đạo thư, dường như cảm thấy có nhân xem ra, nàng ngoái nhìn thoáng nhìn, lông mày nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, nói: "Nguyên lai là Trương sư đệ tới đây, hữu lễ." Trương Diễn cũng là chắp tay hoàn lễ, nói: "Hàn sư tỷ hữu lễ." Hàn Tô y điểm nhẹ chán, lúc này theo chạy đến một cái phấn trang ngọc trác nữ đồng, cầm trong tay thư, reo hò nói: "Sư phó, sư phó, đồ nhi tìm tới nha." Hàn Tố Y nhíu mày quát lên, có sư trưởng ở đây, sao có thể như vậy không ra thể thống gì, còn không mau mau đến cho Trương sư thúc chào. Nữ đồng kia trừng lớn tròn căng con mắt, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trương Diễn, học đại nhân bộ dáng vạn phúc nói, Bách Hinh gặp qua sư thúc. Trương Diễn gật đầu cười. Hàn Tố Y một thanh sắn qua nữ đồng kia, dắt tay nàng, thần sắc nhàn nhạt lời nói, Trương sư đệ nghĩ đến là muốn tìm kia Ngũ Công Tam Kinh A. Điều này cũng đúng không khó, Bắc Tháp quật bên trong liền có thể tìm được, nhưng nếu là nhà khác công pháp, lại là khó kiếm, nơi đây đạo tịch phong phú, nhiều vô số kể, ta chỉ vì đồ nhi tìm một bản dùng được đạo công, liền dùng đi 3 ngày, có phần là hao tâm tốn sức, sư đệ giờ cũng cần một chút kiên nhẫn. Trương Diễn cười một tiếng, chắp tay nói, đa tạ cách tỷ đề điểm. Hàn Tố Y không nói thêm lời, vạn phúc thi lễ, mang theo nữ đồng kia phiêu nhiên mà đi. Trương Diễn trong lòng vừa nghĩ lại, cười cười, liền đem kia chấp sự đạo nhân gọi, nói, nơi đây nhưng có thích hợp nữ tu sở học công pháp. Chấp sự đạo nhân mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, hồi bẩm Trương sư thúc, tiểu đạo chỉ ở chỗ này trông coi thư các, đối với cái kia đạo thư một chuyện, thật là không đâu. Trương Diễn cũng không nói nhiều, chỉ là trong tay háo lấy một bình linh châu đưa tới. Đạo nhân này đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt mày hớn hở, đem cái này linh thu vào, thần sắc nhất thời sốt ruột rất nhiều, không lưng nói, Trương sư thúc, học viện bế quan có ngày, nơi này việc vặt vãnh đều do sư điệt ta đến chào hỏi, sư thúc xin đợi, ta cái này đi là sư thúc tìm tới. Trương Diễn đợi bất quá thời gian một chén trà công phu, đạo nhân này liền vội vàng chạy trở về. Hắn đưa lên một cây ngọc giản, túi đầu không lưng nói, Trương sư thúc, ngọc giản này bên trong có 300 thư nữ tu dùng được đạo công, chia làm thượng trung hạ các loại, sư điệt đều đã phân loại, tiến hành chú thích, vừa mới hàn sư thúc sư đồ hai người lựa chọn công pháp, cũng ở trong đó. Chương 91, ba yêu nhập phủ lớn đồ đi xa. Trương Diễn tại Kinh La Viện ngồi vừa mới nửa ngày, liền đem Ngũ Công Tam Kinh nhìn một lần, toàn bộ ghi tạc trong lòng. Về phần kia 12 thần thông, hắn lại cũng không vội vã đi xem. Thần thông cố nhiên hấp dẫn nhân, nhưng bây giờ hắn sắc quan chưa phá, đã không thời gian đi nghiên tập, cũng không biết gì loại thần thông thích hợp bản thân, hiện nay nhìn, sẽ chỉ vẹn vẹn loạn tâm cảnh, có được vô ích, bởi vậy quả quyết bỏ xuống. Tháp quật bên trong công pháp cũng không phải là chỉ có đạo môn huyền công, còn có không ít luyện lực pháp môn mật thư, thậm chí ngay cả có chút hiếm có pháp đạo phương pháp tu hành cũng có ghi chép, bất quá lấy ra xem xét, lại phát hiện tàn khuyết không đầy đủ, so du ký truyền kỳ loại hình ghi chép bút nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hắn đành phải lắc đầu mà qua. Đạo nhân kia đến hắn chỗ tốt, ngược lại là có chút ân cần, phàm là có gì cần lật xem, đều là lớn mở cửa sau, bận trước bận sau, chân không chạm đất. Đến trong ngày thời gian, Trương Diễn liền muốn rời đi, xem ở người này vất vả một trận phân thượng, lại cho người này một nghiêng ngọc châu, đạo nhân này mừng rỡ vui vẻ ra mặt, tự mình đem hắn đưa ra môn. Trở ra Kinh La Viện về sau, Trương Diễn liền điều khiển Phong Nhi lên, phá tan vân khí, một đường trở về Chiêu U Thiên Trì. Chưa bao lâu, hắn liền trở về trong động phủ, một đạo độn quang vào điện về sau, ngẩng đầu một chút, đã thấy trước điện tin đèn treo trên cao, Minh Châu huyền không, biết là có khách tới đến, lo nghĩ, đánh một đạo pháp quyết ra ngoài, chuyển động trận pháp, hoán thương thường tới, hỏi, là người phương nào đến phủ thượng đến thăm. Thương thường vạn phúc thi lễ, bẩm báo nói, hồi lao ra, nghe văn lão ra được trong môn kia 10 đại đệ tử chi vị, Bắc thần phái nghiêm trưởng lão loại sách tay đạo lữ chuyên tới để chúc mừng, hiện tại trong sảnh, La Tiêu tỷ tỷ chính chào hỏi bọn hắn. Trương Diễn thần sắc hơi động, nguyên lai nghiêm trưởng lão đến, hắn vung tay áo, lui thương thường, liền xua đuổi trận môn, vừa bước một bước vào. Mới trong đại điện đứng vững, hắn một chút liền nhìn thấy nghiêm trưởng lão ngồi tại trên ghế, đang cùng La Tiêu lời nói thật vui, bồi ở bên cạnh chính là Bạch Khung Yêu Vương Lư Mị Nương, em trai Lư Tuấn Bách hai người, tại bọn hắn cách đó không xa, thì là Quân Duyệt Yêu Vương Gai Diệu Quân. Nghiêm trưởng lão gặp Trương Diễn tới đây, vội vàng đứng dậy đón lấy, cười to liên thanh, chắp tay nói, Trương đạo hữu, 3 năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Trương Diễn đi lên phía trước, mỉm cười hoàn lễ, nói, nghiêm trưởng lão cũng là công hành càng thêm thuần hậu. Thấy Trương Diễn hiện thân, Lư Thị tỷ đệ cùng kia Quân Duyệt Yêu Vương cũng là theo trên ghế ra, đều là đi lên đại lễ bái gặp. Trương Diễn gặp ba người bọn họ hình như có câu thúc chi ý, thêm chút suy nghĩ, liền chi kỳ cho nên, cả cười cười, nắm tay nâng lên một chút, cao giọng lời nói, theo ngày xưa ước hẹn, bà tương lai đây, nhưng ở ta nơi này chiêu u trong động phủ tu hành, không câu nệ đi ở. Ba người này nghe xong, chưa phát giác thở dài một hơi, nghiêm trưởng lão cũng nuốt dâu mỉm cười. Nhất là kia Lư Mị Nương, Trương Diễn tự đứng ngoài biển rời đi thời điểm, trên là huyền quang cảnh giới, còn chỉ Minh Thương phái chân truyền đệ tử, nàng hay còn có thể bình đẳng đối đãi, nhưng giờ này ngày này, Trương Diễn đã là Minh Thương phái 10 đại đệ tử một trong, cùng nàng cũng là hóa đan cảnh giới, thân phận cùng lúc trước càng là không thể so sánh nổi, trong lòng cũng tự thấp thỏm, không biết lúc trước chỗ ước, phải chăng còn hội như cũ. Phản quang nghiêm trưởng lão ngược lại là chắc chắn, hắn trước kia liền phái chính mình tôn, nhi chỗ này bái phỏng qua Trương Diễn, gặp trong động phủ ngư cơ mỹ nhân cũng không phải số ít, chi kỷ cũng không bài xích yêu tu, lại đối phương tuy là mình thương phái 10 đại đệ tử, nhưng môn hạ vẫn là thưa thớt, đương muốn bên ngoài kết viện thủ, bên trong thu môn đồ, lớn mạnh cánh chim, đương sẽ không đem mấy vị tới cửa đầu nhập vào hóa đan yêu tu cự tuyệt ở ngoài cửa. Quân Duyệt yêu vương đứng tại Lư Mị Nương sau lưng, vụng trộm dùng mắt đẹp nhìn xem Trương Diễn. Vào tới nơi đây về sau, nàng kỳ thật trong lòng cũng không bằng bề ngoài phía trên bình tĩnh như vậy, vào tới nơi đây, phương mới hiểu cái gì gọi là huyền môn đại phái. Cái này Chiêu Ú Thiên Trì quả nhiên không hổ động thiên chi phủ, linh khí chi dư giả, tháng qua bọn hắn trước kia động phủ không biết gấp bao nhiêu lần, nếu có thể ở đây tu hành, vô cùng có khả năng đột phá nguyên anh cảnh giới, nghĩ như thế, trong âm thầm khó tránh khỏi sinh ra lo được lo mất chi niệm. Dứt khoát Trương Diễn chỉ một câu liền an lòng của các nàng. Lư Mị Nương trên ngọc dung nổi lên vẻ vui thích, lời nói, đa tạ Trương phụ chủ. Trong miệng nàng xưng hô chuyển đổi, Trương Diễn cũng không tận lực đi hồn nắn, không vào trước phủ, giữa bọn hắn đương nhiên là đã đạo hưu xưng hô, trước mắt đã nhập trong phủ, ba người này liền coi như làm hắn chi môn khách, đương nhiên không thể như lúc trước như vậy tùy ý. Cùng mấy người nhà huyên phân biệt sau một lúc, liền riêng phần mình ngồi xuống, lại đối uống mấy chén, tới tiệc rượu lúc này, nghiêm trưởng lão cười một tiếng, nói, hôm nay có một vật muốn đưa cùng đạo hưu. Chắc hẳn thích. Trương Diễn đặt chén rượu xuống, cười nói, không biết vật gì. Nghiêm trưởng lao khoát tay chặn lại, đứng ở phía sau một tên đệ tử liền đi lên phía trước, cầm trong tay danh mục quà tặng chính lên. Trương Diễn gặp cũng không nói rõ, còn muốn đem danh mục quà tặng đưa đến trong tay mình, liền đoán ra hẳn là cái gì vật quý giá. Đợi hắn tiếp nhận xem xét, chỉ thấy bồng lai khí ba chữ vào tới tầm mắt, hắn thoáng chuyên nghiệm, vật này dù chưa nghe qua, chắc hẳn xác nhận bất phàm, lúc này mới trịnh trọng như vậy. Nghiêm trưởng lão thần sắc ngưng lại, bờ môi du động, dùng bí âm thanh đem bảo vật này công dụng một vừa nói ra, sau đó thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, đây là chúng ta bên trong chi bí, mong rằng đạo hưu chớ có bảo hắn biết nhân tài tốt. Trương Diễn cũng là đem tiếu dung vừa thu lại, cũng là lên tay đáp lễ, nhận chân môn đạo, trưởng lão yên tâm, quý môn đưa ra này trọng lễ, bần đạo há có thể không biết tốt xấu, lần này tâm ý lại là ấy nấy. Nghiêm trưởng lão nhẹ gật đầu, nâng chén nói, đến, ta kính đạo hưu một chén. Hắn tin tưởng Trương Diễn là có chừng mực, bất quá vật này thật sự là quá mức hiếm có, ra ngoài cẩn thận, hắn không thể không nâng lên một câu, nếu là tại ngoại giới có chút lưu chuyển, Bắc thần phái sợ là lập tức muốn đưa tới đại phái đệ tử muốn đạt được, nói là có họa diệt môn cũng không quá đáng. Tiệc rượu đến trăm lúc về sau, nghiêm trưởng lão liền nói chính thức bái sư bên trong có việc, cần sớm đi trở về, liền cáo từ rời đi. Trương Diễn cũng không giữ lại, trước tự mình đem lão này đưa đến động phủ bên ngoài. Phía sau trở lại dàn xếp Lư thị tỷ đệ cùng Quân Duyệt yêu vương ba người. Đợi đến xong chuyện, hắn quay lại chủ phủ, phân phó hạ nhân đem La Tiêu gọi đi qua, đem kia tự kinh La viện có được ngọc giản giao cho tay nàng, cười nói, La đạo hữu, này giản bên trong có 300 thư huyền công yếu quyết, La đạo hữu có thể chọn tuyển một môn tập luyện, vật này liền thả ngươi chỗ, nếu là đạo hữu muốn thu môn nhân đệ tử, cũng có thể chuyển xuống công pháp, không cần cố kỵ cái gì. Những công pháp này rất nhiều là Minh Thương phái bên trong lịch đại trưởng lao chỗ, nhưng cũng có một ít là từ cái này phái bên ngoài được đến, trong đó cũng không thiếu có thể tu hành đến nguyên anh cảnh giới pháp môn. Bất quá tu đạo một đường, cũng không phải là chỉ dựa vào công pháp liền có thể thành tựu, linh phủ, pháp bảo, đan dược, yếu quyết các loại thiếu một thứ cũng không được, nếu là tán tu, đành phải công, không được truyền thừa bí yếu, mơ tưởng luyện tới cảnh giới cao thâm. Tựa như Hoàng Phúc Châu, kia là được một tòa tiên phủ, mới có thể có hôm nay tu vi. Nếu là đành phải công pháp, so đệ tử tầm thường cũng chưa chắc có thể cao minh đi nơi nào. Hôm đó Trương Diễn đề cập một câu về sau, La Tiêu mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nhớ kỹ, giờ phút này gặp coi là thật vì nàng tìm huyền công pháp muốn đến, lập tức vui vô cùng, lại đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, ta cảm ơn Lao Gia, nói như vậy, Lao Gia đã có 4 người đệ tử, ta làm sao cũng muốn thu được mấy cái tốt đồ, cũng không cứ gọi Lao Gia giành mất danh tiếng. Trương Diễn gật đầu cười nói, La Đạo Hưu nếu có này tâm, kia là chuyện tốt ta tuy là 10 đại đệ tử, nhưng chiêu môn vị dưới, vẫn là đệ tử thưa thớt, không so được nhà khác sư huynh đệ, đạo hữu như là thu đồ, thiếu cái gì một mực nói đến, ta tất không tiếc rẻ. La Tiêu nghe vậy, càng là kinh hỉ, liên tục cảm ơn, nàng lại cùng Trương Diễn nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền để váy, vui vẻ mà đi. La Tiêu sau khi đi, Trương Diễn đang muốn ngồi xuống nhập định, chợt lòng có cảm giác, lên tiếng nói, thế nhưng là nhạn theo tới. Vì sao bên ngoài bồi hồi? Còn không đi vào đến nói chuyện. Động trước cửa phủ bóng hình xinh đẹp lóe lên, Lưu Nhạn Y đi đến, mấy bước tiến lên, lại hướng trên mặt đất một quỳ, trùng điệp gõ một cái đầu. Trương Diễn ngạc nhiên nói, đồ nhi cớ gì như thế? Lưu Nhạn Y nâng lên trán, nhận chân môn đạo, ân sư, đồ nhi tự định giá hồi lâu, muốn ra cửa du lịch, tìm kia hóa đan chi dược, mong rằng ân sư cho phép. Trương Diễn nao nao, trầm ngâm. Kỳ thật nói đến, không nói trên người hắn còn có không ít chưa từng dùng đi đan dược, chỉ hắn bây giờ thân phận này, chỉ cần một câu xuống dưới, là có thể đem trong ngoài ba thuốc tìm cái đầy đủ. Nhưng hắn cũng biết, sư đồ nhất mạch đệ tử xuất bên ngoài tìm thuốc, không chỉ vì đan dược này bản thân, còn có tôi luyện tâm tính, tìm kiếm cơ duyên chi dụng ý, nàng cái này đồ nhi không sợ nguy tị nạn, không chịu ngồi mát ăn bát vàng, có ý tưởng này, cũng rất là khó được. Trương Diễn thêm chút suy tư về sau, cảm thấy bây giờ trong môn thi đấu đã qua, trong thuyền vô sự, xuống tới cho là một đoạn lúc bình tĩnh này, hắn nhà mình cũng muốn bế quan tu luyện, ngược lại chính là Lưu Nhạn Y xuất ngoại du lịch thời cơ tốt, liền gật đầu nói, ngươi có như thế ý nghĩ, vi sư rất cảm giác vui mừng. Lưu Nhạn Y trong đôi mắt đẹp phát ra ý mừng, hạ bái nói, đa tạ ân sư thành toàn. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, nói, ngươi đã rời núi, như là nhìn thấy kia hỏa tinh chi khí cùng kim tinh chi khí, liền thu chút trở về, nhưng cần nhớ kỹ, không cần tận lực đi tìm. Lưu Nhạn Y gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ. Trương Diễn lại nói, Đông Hoa Châu chi địa hiện nay coi như an ổn, nhưng ma kiếp lần tới, khó tránh khỏi có tà ma gây sóng gió, ta lại ban thưởng ngươi mấy món pháp bảo, giúp ngươi dùng để phòng thân. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo linh động phiêu hốt nhẹ chỉ riêng bay ra, ở giữa không trung chuyển nhất chuyển, liền đầu nhập Lưu Nhạn Y hương trong túi không thấy, bất quá một lát, sau đó lại có một mặt trận kỳ theo tới, không có vào trong đó. Kia một đạo linh quang tên là Đỗ Thuyền Túi. Chính là Quế Tòng Liêu truyền xuống hai kiện huyền khí một trong, cùng địch đánh nhau thời điểm, có thể hóa thành một chùm sáng chói tinh xa hộ ngự bản thân, thời khắc mấu chốt, còn có thể biến mất thân hình, để cho người tìm chi không thấy. Nhất diệu chính là, vật này có thể hóa thành một chướng, tự tụ linh khí, cũng không chỉ hoan tu hành. Mà trận kia cờ, chính là ngày đó hộ đến Điển Khôn mẹ con Trư Nguyên ứng tinh ba khí trấn cung cờ. Trận này cờ một lập, chính là Nguyên Anh tu sĩ cũng không làm gì được. Lập tức Trương Diễn lại quát, Sơn Hà đồng tử ở đâu? Theo hắn tiếng quát chỗ, một tên đồng nhi chuyển ra, cung kính nói, lao ra, tiểu nhân ở đây. Trương Diễn chỉ Lưu Nhạn Y Liễu, lời nói, đồ nhi này của ta muốn ra môn tìm thuốc, ngươi mà theo nàng một nhóm đi. Sơn Hà đồng tử lập tức thanh nói do nói, vâng, cẩn tuân lão gia chi mệnh. Cũng chính là giống như hắn bực này chân khí, cũng không đả thương địch thủ bảo vệ chi pháp, cho nên là tốt tính, gọi hắn làm cái gì liền làm cái gì, cần cù chăm chỉ, không có lời oán giận. Giống như loại kia sát phạt chân khí, coi như đối kỳ chủ có khi cũng là xa cách, nơi nào sẽ đến chiếu khán tiểu bối. Trương Diễn nhẹ lời cùng ngữ đối Lưu Nhạn Y nói ra, Sơn Hà đồng tử kiến nghe uyên bác, ngươi mang theo này đổ trên thân, hành tẩu thiên hạ cũng là thuận tiện. Lưu Nhạn Y cuống quýt lại bái, nói, đa tạ ân sư chi ban thưởng. Trương Diễn ấm giọng hỏi, Nhạn theo, ngươi lại lúc xuất phát. Lưu Nhạn Y hồi đáp, đồ nhi đan dược pháp khí đều đã chuẩn bị thỏa, vốn định cùng ân sư từ biệt về sau, liền lên đường tiến lên. Trương Diễn cười một tiếng, gật đầu nói, nếu như thế, vi sư liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, hắn đem tay háo một quyển, liền lên một trận lang khói, bọc Lưu Nhạn Y trở ra động phủ, tu du tiện tới Chiêu U chi đỉnh, chỉ gặp trắng ngần mây trắng, thiên lam như gương, chim muông vút không, phía dưới ao nước dập dờn, ngư dược làm sóng, phong quang tốt đẹp. Ẩn sư xin dừng bước, đồ nhi đi. Lưu Nhạn Y trên ngọc dung một mảnh kiên định, quỳ xuống, đối Trương Diễn cung cung kính kính dập đầu ba lần, liền đứng người lên. Pháp quyết một cầm, liền hóa một đạo thanh thanh trường hồng, xuyên vân qua sương mù, bay hướng thiên ngoại, một thân một mình đạp vào tìm thuốc con đường, chuyến đi này, sợ là 2-3-10 niên chi bên trong, cũng không thể quay lại. Trương Diễn lẳng lặng nhìn qua cái kia đạo đi xa đột quang, đợi biến mất không thấy gì nữa về sau, mỉm cười, liền quay người trở về bình nhỏ trong kính, nhập định bế quan đi. Chương 92, đan sát tuyệt đỉnh thiếu thanh môn nhân. Trương Diễn tại bình nhỏ kính trúc trên lầu vào chỗ. Đầu tiên là thả một thuyền chân sa ném ở trước lầu, mặc tọa sau một lát, hắn đem kia Hoắc Hiên tặng cùng hắn làm sa đem ra, đem tay run một cái, sử cái pháp quyết tế trên không trung. Chỉ gặp một đạo tinh quang thả ra, kia nhân luân chi khí bên trong tựa hồ nắm ra một đạo sa mỏng, hướng kia một thuyền chân sa bên trên chuyển lên nhất chuyển, liền đem nó đều mài thành mảnh vụn, hóa thành từng sợi tinh thuần vô cùng tinh khí bay ra. Hắn mặc dù sớm biết vật này lợi hại, chào đón công hiệu dùng về sau, nhưng vẫn là không khỏi vui mừng. Có vật này tương trợ, hắn mỗi ngày liền không cần tốn hao quá nhiều thời gian đi chịu đựng chân xa. Hoắc Hiên cho hắn món pháp bảo này, nếu là thả lúc trước, cũng là tác dụng không lớn, nguyên nhân là một người một ngày nhưng có khả năng hút tinh khí có hạn. Tinh khí nhập thể về sau, còn cần không ngừng chuyển động kim đan, giống như hắn trước mắt,